Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1100. Để nhị phân thân. Tiếng này long ngâm tới vô cùng đột ngột, vượt qua đám người dự kiến. Trong một chớp mắt, người ngã ngựa đổ, tất cả thần tuấn toàn diện phủ phục trên mặt đất, run lẩy bẩy. Rất nhiều tiên phỉ vội vàng không kịp chuẩn bị, nhao nhao từ trên lưng ngựa ngã rơi xuống, chật vật vô cùng. Thậm chí ngay cả nhị thủ lĩnh âm độc, tứ phẩm địa tiên tu vi cũng không thể lấy được mảy may thể diện. Bởi vì cái này tiếng long ngâm cực kỳ rung động tâm linh. Đây là cái gì thanh âm? Âm độc từ dưới đất đứng lên, đầu tiên là nhìn thoáng qua sau lưng thần tuấn, sau đó khiếp sợ nhìn qua phía trước sơn mạch. Đạo thanh âm này bắt đầu từ đầu này bên trong dãy núi truyền ra. Nhị thủ lĩnh là giao long thanh âm, đầu này sơn mạch khẳng định có một đầu cường đại giao long, rất có thể đang độ kiếp thuế biến chân long. Một cái tiên phỉ mở miệng nói ra. Chân long một thân đều là bảo bối, nhất là long huyết, đối với tiên thể có to lớn rèn tạo thần hiệu, đang thuế biến thời điểm chân long hội biến vô cùng suy yếu, chính là đánh giết thời cơ tốt. Âm độc nghe lời này trong mắt bắn ra mãnh liệt tinh quang, lập tức liền thăng lên tham lam ý niệm. Ta nếu là bắt một đầu chân long, tất nhiên có thể đột phá đến ngũ phẩm địa tiên, thậm chí là lục phẩm địa tiên, đi, đi nhìn một chút. Loại này kỳ ngộ, tin tưởng bất luận cái gì tiên nhân đều sẽ không bỏ qua. Thế là đám này tiên phỉ bỏ thần tuấn ở nhị thủ lĩnh âm độc xuất lĩnh phía dưới, hướng đầu này sơn mạch chỗ sâu mà đi. Long ngâm trận trận, vang vọng không ngừng. Ước chừng ở sơn mạch bên trong đi về phía trước một canh giờ, mọi người nhất thời thấy được một bức dãy núi đổ sụp, đại địa vỡ tan cảnh tượng, nhìn thấy mà giật mình. Nhưng là âm độc không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, thầm nói như thế đại động tĩnh, tất nhiên là chân long không thể nghi ngờ, chỉ bất quá. Chân long ở nơi nào? Hắn ánh mắt không ngừng liếc nhìn bốn phía, ở dãy núi loạn thạch ở giữa tìm kiếm, lại không thu hoạch được gì. Càng là tìm không được, tâm hắn thì càng vội vàng. Một khi chân long vượt qua thời kỳ suy yếu, liền sẽ biến kinh khủng đến cực điểm, tuyệt đối không phải bọn họ có thể chống lại. Cho ta đi lên, nhất định muốn đem đầu này chân long cho ta tìm ra đến, trùng điệp có thưởng. Âm độc vung tay lên, ra lệnh. Tức khắc tất cả tiên phỉ tiến lên, phân tán ở trong đống loạn thạch cẩn thận tìm tòi. Tìm được. Đột nhiên, một cái tiên phỉ kêu lên. Tất cả tiên phỉ lập tức tụ tập tới, tức khắc liền nhìn thấy một cái to lớn hang động, một cỗ cường đại khí tức từ đó quét sạch mà ra đến, làm cho người khắp cả người phát lạnh. Đầu này chân long khẳng định giấu ở trong động khôi phục, chúc mừng nhị thủ lĩnh, chúc mừng nhị thủ lĩnh, liền muốn săn giết chân long thu hoạch được to lớn đột phá, thực lực tăng nhiều. Một cái tiên phỉ bắt được cơ hội, bắt đầu nịnh nọt lên. Âm độc tựa hồ phi thường hưởng thụ, hăng hái. Rất tốt, các ngươi đều rất không sai, chờ ta săn giết chân long thu hoạch được đột phá, người người có thưởng. Trong lúc nói chuyện, âm độc liền ngẩng đầu mà bước, tiến vào hang động. Trước mặt mọi người mang vui mừng chăm chú đi theo phía sau. Hang động không sâu, bất quá hơn 10 trượng, đi tới cuối cùng, đám người ào ào kinh hãi. Chân long, Ly Phong. Trận trận kinh hô thanh âm bỗng nhiên vang lên. Tất cả mọi người lúc này thấy được một bức kinh thế hãi tục hình ảnh, chỉ thấy một đầu cự long phiêu phù ở không trung, mà ở cái này đầu cự long phía dưới thì là ngồi thẳng một cái nam tử. Nam tử này dĩ nhiên chính là Ám Lưu Sa nửa năm qua đau khổ tìm kiếm Ly Phong. Ha ha! Âm độc nhìn thấy một màn này tức khắc phá lên cười. Thực sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu, chân long ở đây, Ly Phong cũng đang này cùng nhau giết. Trong một chớp mắt, trong mắt hắn lộ ra nồng đậm sát cơ, cơ hồ là không do dự, lập tức xung phong liều chết tới. Còn lại tiên phỉ, cũng toàn diện mắt lộ ra hung quang cùng nhau tiến lên. Ngang! Đột nhiên đầu kia cự long tựa hồ cảm ứng được nguy cơ, đột nhiên mở to mắt, ngửa mặt lên trời gào thét, ở động phủ bên trong nhấc lên mắt trần có thể thấy sóng âm, hoành quét ra, núi đá sụp đổ, vô số tiên phỉ màng nhĩ vỡ tan tóe phát ra kinh thiên xương máu, dĩ nhiên ngay tại chỗ bị đánh chết. Cái này sóng âm, hàm chứa một cỗ kinh khủng ý niệm. Nhân tiên cảnh giới toàn bộ tử vong. Cái gì? Âm độc quá sợ hãi, lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Tiếp lấy cái kia cử long há miệng hút vào, tức khắc tất cả địa tiên cảnh giới tiên phỉ trên mặt lộ ra vô cùng thống khổ. Thần hồn tựa hồ gặp đến một cỗ mãnh liệt lôi kéo trực tiếp bay ra bên ngoài cơ thể, sau đó chui vào cử long trong miệng, gặp đến thôn phệ. Tất cả tiên phỉ, bao quát nhị thủ lĩnh âm độc, đều là biến thành một bộ thi thể chết oan chết uổng. Cự long nuốt những cái này tiên phỉ thần hồn tựa hồ biến khỏe mạnh một chút, truyền lại tiếng người nam ni. Ta là Ngao Lạnh, cuối cùng cổ đạo đường thánh linh. Qua mấy tức, cái này cự long trên người chảy ra màu lưu ly, vinh quang quang hoàn chợt hiện, lại phát ra thanh âm. Không, ta không phải Ngao Lạnh, ta là Giang Dịch. Giang Dịch ý chí dần dần trở về triệt để chiếm cứ long hồn. Trên thực tế hắn vẹn vẹn hao phí một tháng thời gian, liền thành công đem đầu này long hồn dung hợp, bất quá đầu này long hồn ký ức thật sự là quá khổng lồ, đang thu nạp quá trình, dẫn đến hắn ý thức phát sinh rối loạn, phân không rõ hai bên, thỉnh thoảng cho rằng mình là long hồn, thỉnh thoảng lại khôi phục bình thường, rõ ràng biết rõ mình là Giang Dịch. Loại này rối loạn cảm giác nhưng hắn trong lòng dâng lên mãnh liệt cảm giác nguy cơ, nếu là xử lý không tốt, nói không chừng sẽ kéo dài chuyển biến xấu, từ đó hoàn toàn cho rằng bản thân liền là long hồn, đem bản thân thân phận quên mất không còn một mảnh. Đây chính là dung hợp long hồn to lớn nhất hung hiểm, cho nên hắn mới bỏ ra thời gian dài như vậy, trọn vẹn nửa năm, mới đưa cỗ này rối loạn trấn áp xuống, không ngừng mà hấp thu tiếp nhận long hồn ký ức. Đem hắn triệt để tiêu hóa. Mặc dù bỏ ra thời gian dài như vậy, nhưng lại phi thường vững chắc, Giang Dịch không có một tơ một hào nóng vội, loại này sự tình tự nhiên muốn chậm rãi rồi mài, mới có thể tinh xảo. Rốt cục, hắn cố gắng không có uổng phí, thành công đem long hồn dung hợp, chiếm lấy, biến thành bản thân để nhị phân thân. Giang Dịch bản tôn, mở to mắt, nhìn qua long hồn phân thân. Long hồn phân thân cũng nhìn qua bản tôn. Trong một chớp mắt, một cỗ kỳ diệu cảm giác dâng lên, nói không rõ, nói không biết. Hắn cảm thấy bản thân tựa hồ tách rời trở thành hai bộ phận, nhưng là mỗi một bộ phận đều là một cái hoàn chỉnh bản thân, nắm giữ rõ ràng ý thức. Ta cuối cùng thành công, bất quá cỗ này long hồn phân thân niết bàn trọng sinh thất bại, biến suy yếu vô cùng. Lại gặp đến ta công kích càng thêm suy yếu, giờ phút này thực lực chỉ sợ còn không cách nào chống lại tiên kiếm cử khuyết. Lúc này mở miệng nói chuyện, là long hồn phân thân, hắn cũng đã thu được long hồn hoàn chỉnh ký ức, nhìn rõ chân tơ kẽ tóc. Từ nơi này ký ức, hắn biết rõ đầu này cử long đến từ cuối cùng cổ đạo đường, long tộc chi nhân, gọi là Ngao Lạnh. Nguyên bản chính là một tôn cửu phẩm kim tiên, cường đại đến không thể tưởng tượng nổi, cao cao tại thượng, không thể khinh nhờn. Cuối cùng cổ đạo đường, đó là tiên giới một cách thần bí nhất địa phương, truyền thuyết là tiên nhân cuối cùng nơi hội tụ. Giang Dịch trước đó ở hình ảnh chứng kiến cử long một hơi đem vô số tiên tinh năng lượng hút hết thủ đoạn, chính là long tộc một môn truyền thừa tiên thuật, gọi là vạn vật thôn phệ quyết, có được không thể tưởng tượng nổi thần uy. Còn có cái kia chiến long cổ, cũng là long tộc một cái cường đại tiên thuật thủ đoạn, một khi gõ vang từng tiếng thúc mạng người, phi thường khủng bố. Bất quá lấy cái này long hồn phân thân bây giờ lực lượng căn bản không cách nào thi triển ra chiến long cổ đến, nếu không khẳng định có thể đem không tuyệt công tử giết chết. Cái này long hồn phân thân quá hư nhược, nhất định phải nhanh chóng khôi phục lại, mới có thể bảo mệnh. Giang Dịch trầm tư nói, sau đó liền đem trên người tất cả tiên thạch lấy ra đến. Cự long khẽ hấp phía dưới, những cái này tiên thạch nhao nhao nổ tung, hóa thành một cỗ khổng lồ tiên lực dung nhập long hồn, long hồn lần nữa lấy được to lớn khôi phục. Bất quá muốn triệt để khôi phục lại, không phải chỉ là mấy trăm vạn hạ phẩm tiên thạch, mấy ngàn khối trung phẩm tiên thạch liền có thể làm được, đường phi thường dài dằng dặc. Bất quá so sánh với Giang Dịch gặp phải thời điểm, muốn cường đại không ít. Ta trước quay về long thân, sau đó thi triển ra vạn vật thôn phệ quyết, thôn phệ bàn long tinh năng lượng, dạng này khôi phục mới nhanh. Trong lúc nói chuyện, Giang Dịch nhìn bản tôn một cái, sau đó liền một đầu chui vào lòng đất, biến mất ở hang động. Cỗ này long hồn trong lòng đất không ngừng mà xuyên toa, cơ hồ không có mảy may cách trở, như cá gặp nước, tốc độ cực nhanh. Không bao lâu, Giang Dịch nương tựa theo cảm ứng, liền đi tới bàn long tinh địa tâm chỗ, thấy được một cái rộng lớn không gian. Cái này không gian có một tôn quay quanh cử long, giống như núi, phi thường cao lớn, tản mát ra một cỗ uy áp kinh khủng. Đây là long uy cuồn cuộn vô biên. Một cái tiên nhân đứng ở cái này cử long trước đó, cùng run rế không khác. Giang Dịch tâm linh hung hăng rung động một cái, lập tức lộ ra vẻ mừng như điên. Đây chính là một tôn cửu phẩm kim tiên long thân a, vạn cổ bất hủ, cỡ nào cường hoành, bây giờ nó lại thuộc về ta. Giang Dịch lập tức bay qua, sau đó một cái chui vào đến long thân. Chốc lát sau đó, cái này cự long tức khắc mở to mắt, thân thể nhuyễn bắt đầu chuyển động, ở nơi này không gian bên trong xoay vài vòng, sau đó hóa thành hình người, biến thành một cái tóc bạc nam tử. Cái này tóc bạc nam tử bộ dáng thình lình cùng Giang Dịch giống nhau, chỉ là nhìn qua, lộ ra yêu dị mấy phần, khuôn mặt lạnh lẽo, mang theo một cỗ kinh khủng khí tức. Giang Dịch hoạt động một phen thân thể, phát hiện linh động tự nhiên, không có bất kỳ khó chịu nào, phi thường hoàn mỹ. Ngao lạnh, ngươi ngủ say ở đây, niết bàn trọng sinh, bây giờ ta cũng xem như giúp ngươi thực hiện, ngươi an tâm đi thôi, ngươi tâm nguyện, ta sẽ giúp ngươi hoàn thành. Giang Dịch mở miệng nói ra, tâm thần biến vô cùng sáng rực, sau đó ngồi xuống, bắt đầu vận chuyển vạn vật thôn phệ quyết. Trong một chớp mắt, vô số năng lượng từ tứ phía bát phương hội tụ mà tới, dung nhập đến hắn thể nội, không ngừng mà tư dưỡng long thân, khôi phục thương thế. Những năng lượng này là bàn long tinh nguyên suối, một khi bị hút sạch như vậy, viên này tiên tinh liền sẽ triệt để khô héo, biến thành một khỏa phế tinh, rốt cuộc khó chịu hợp tiên người cư trú. Hang động, Giang Dịch bản tôn thu hồi ánh mắt, thở ra một hơi tức, một trường đẩy ra, sau đó liền đem tất cả thi thể vỡ nát ra, càn quét sạch sẽ. Tiếp lấy hắn mở ra bách bảo nang, từ cái kia đan lô bên trong lấy ra tiên nguyên đan, nuốt vào, lại lấy ra còn sót lại mấy chục khối trung phẩm tiên thạch, bắt đầu tu luyện. Đem một nửa thần hồn tách rời ra ngoài, đối với hắn bản tôn tới nói, là một cái to lớn tiêu hao, cần thời gian dài tu luyện, mới có thể di bổ trở về. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1101. Diệt ám lưu xa. Lại qua một tháng. Giang Dịch đem năm khỏa tiên nguyên đan thôn phệ, lại sẽ trên người tu luyện tư nguyên toàn bộ hao hết, tiên thể thu được to lớn tăng cường, thành công đột phá đến tam phẩm địa tiên. Bất quá thần hồn của hắn thiếu đi một nửa, không phải mấy khỏa tiên nguyên đan liền có thể hoàn toàn di bổ tới, vẫn như cũ tản mát ra một cỗ suy yếu, chỉ là sắc mặt cũng đã khôi phục hồng nhuận phơn phớt, không có trắng bệch ý. Hắn đứng dậy, ánh mắt tựa hồ có thể xuyên thấu qua đại địa, nhìn thấy đệ nhị phân thân, không nhúc nhích ngồi ngay ngắn ở địa tâm chỗ sâu, không ngừng mà vận chuyển vạn vật thôn phệ quyết, cắn nuốt bàn long tinh năng lượng. Giang Dịch nhìn một hồi, có thể rõ ràng cảm giác được cỗ này phân thân cường đại, thế là trong lòng có to lớn lực lượng, rốt cuộc không sợ không tuyệt công tử. Hắn thu hồi ánh mắt, bước ra hang động. Rời đi tòa này dĩ nhiên tàn phá sơn mạch, đi tới một đầu đại đảo phía trên. Hắn từ bách bảo nang không lấy một mai ngọc giản, mở ra nhìn một hồi, sau đó liền theo đầu này đại đảo chạy như điên. Mai này ngọc giản là từ vinh lão bách bảo nang bên trong thu hoạch được, chính là bàn long tinh địa đồ hình chiếu, phi thường cặn kẽ, vừa xem hiểu ngay. Một ngày sau đó, Giang Dịch đi tới một ngọn núi phía dưới. Tòa này sơn phong, rút thiên mà lên, cao vút trong mây, đâu đâu cũng có vách núi treo leo, hình thành vô số nơi hiểm yếu, như là lạc trời, chỉ có một đầu ra vào đường núi. Một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông. Giang Dịch ngẩng đầu nhìn tòa này sơn phong, loáng thoáng có thể nhìn thấy cái kia vân vụ lượn lờ ở giữa, lộ ra một chút cung điện mái hiên. Tòa này sơn phong, gọi là lạc trời núi, chính là án lưu sa hang ồ. Giang Dịch đi tới nơi đây tự nhiên là vì trả thù. Hi ruột ruột. Đúng lúc này, một trận móng ngựa vang lên. Chỉ thấy một nhóm tiên phỉ, ước chừng có 50. 60 cưới từ đường núi phía trên mà đến. Các ngươi nghe cho ta, lần này ra ngoài, là vì tìm kiếm Ly Phong, vừa mới các ngươi cũng gặp qua người này chân dung cho ta thuộc lào, một khi phát hiện người này, không thể hành động thiếu suy nghĩ, lập tức hướng ta bẩm báo. Đám này tiên phỉ người cầm đầu, là một cái khôi ngô nam tử, chính là tam phẩm địa tiên, đây là ám lưu sa tân tấn thăng tam thủ lĩnh, chính là hăng hái thời khắc. Vâng, vâng, vâng. Tất cả mọi người nghe thấy lời này, vội vàng cung kính đáp. Ân. Rất tốt, nghe lời cũng không tệ, chúng ta án lưu xa người để nhất liền là phải nghe lời. Vị này tam thủ lĩnh gật gật đầu, mười phần hài lòng. Ba. Tam thủ lĩnh. Đột nhiên, một cái tiên phỉ gọi kêu. Chuyện gì, lớn như vậy hô tiểu nhân gọi, còn thể thống gì? Vị này tam thủ lĩnh giật nảy mình, mười phần tức giận kém chút một bạt tai tới, đem quan mới tiền nhiệm thanh thứ nhất hỏa thiêu lên. Nhưng là cái kia kêu la tiên phỉ thì là một mặt ngây ngốc nhìn qua phía trước, run giọng nói. Ngài xem cái kia. Người kia dáng dấp cùng chân dung thượng nhân giống nhau như đúc có phải hay không? Ly Phong. Cái gì? Vị này tam thủ lĩnh lập tức nhìn tới, quả nhiên liền trông thấy phía trước con đường, đứng đấy một người, cùng chân dung phía trên không có sai biệt, không phải Ly Phong là ai. Cái này. Hắn cơ hồ là nói ra được lời đến, một mặt kinh ngạc. Ám lưu xa người tìm hơn nửa năm thời gian, không biết chịu bao nhiêu khổ, một mực đang tìm kiếm người này, nhưng lại không thu hoạch được gì. Nhưng là hiện tại, hắn vừa mới đi lập tức cho dù trở thành án lưu sa tam thủ lĩnh, xuất lính lấy nhân mã ra ngoài tìm kiếm Ly Phong, lại tuyệt đối không nghĩ tới, vừa ra lạc trời núi liền nhìn thấy người này thật sự là quá làm cho người khó có thể tin. Đây là trên trời rớt xuống đĩa bánh, cũng lại còn chủ động đưa tới cửa. Trong lúc nhất thời, hắn trong lòng kích động vạn phần. Dùng bất luận cái gì ngôn ngữ đều không cách nào đến hình dung, chỉ cảm thấy tâm hoa nộ phóng, hảo sự thành song. Đều là người chết a, người này liền là Ly Phong còn không cho ta vây quanh, đem hắn ngay tại chỗ giết chết. Hắn hung tàn kêu lên, sợ đối phương chạy đi. Một đám tiên phỉ từ kinh trễ bên trong lấy lại tinh thần, lập tức ngao ngao kêu gào, dục ngựa dơ roi, hướng về Giang Dịch trùng sát mà đi. Giang Dịch nhìn thấy đám này tiên phỉ thời điểm trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, nhưng là trong lòng lại là sát ý bạo dạp, thân thể xông lên trực tiếp nghênh tiếp tiên phỉ, xông vào đoàn người. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh trong một chớp mắt, người ngã ngựa đổ, vô số bóng người bay lên, nương theo lấy máu tươi cùng kêu thảm bên tai không dứt. Vẹn vẹn mấy hơi thở, 50, 60 cưới, liền toàn bộ ngã trên mặt đất. Không có mảy may âm thanh, hoặc nổ đầu, hoặc tàn chi, hoặc thịt vụn, hoặc phân thây. Đủ loại thảm trạng đều có, như là luyện ngục tràng cảnh, nhìn thấy mà giật mình. Người! Vị kia tam thủ lĩnh còn không có từ cuồng hỉ bên trong bình phục lại, liền nhìn thấy một màn này, bản thân thủ hạ toàn bộ bị giết chết, tựa như bị người tạt một chậu nước lạnh truyền đến một trận thấu xương băng hàn. Giang Dịch thân ảnh lói lên. Hùng ưng dương cánh, mang theo cuồng sa cao cao nhún nhảy, một cước đạp xuống. Bành! Một tiếng vang thật lớn, vị này hăng hái tam thủ lĩnh, liền cả người lẫn ngựa cùng một chỗ, cùng đi hoàng tuyền đạp một cái nhão nhẹt. Giang Dịch rơi vào trên mặt đất, đem tất cả tiên phỉ sinh cơ hấp thụ, Di bộ thần hồn mang đến suy yếu. Cùng lúc đó, ở trong tay hắn thì là xuất hiện mấy cái bách bảo nang, đem hắn mở ra, nhìn lướt qua, sau đó lấy ra trong đó tiên thạch, một bên thôn phệ, một bên đạp vào đường núi. Lạch trời núi, như là một đạo lạch trời, hiểm mà đột ngột, kỳ phong nổi lên, quái thạch gầy trơ xương, có khác một phen cảnh sắc. Nhưng là giờ phút này, lại cùng ngày xưa có một chút khác biệt. Đầu này đường núi che kín vô số nhãn tuyến, có chừng 18 đạo cửa ải, xâm nghiêm vô cùng, chỉ sợ là một con ruồi cũng bay không đi vào. Giang Dịch không có che che lấp lấp, quang minh chính đại, đơn thương độc mã trực tiếp xông sáo, đem cái này 18 đạo cửa ải xé sách, không biết đánh chết bao nhiêu nhãn tuyến, một đường dầm trên tanh nồng, đi tới đỉnh núi. Đỉnh núi cung điện san sát, phi diêm đấu cùng, xen vào nhau tinh tế. Đây là một cái to lớn sơn trại, nhưng lại mười phần hùng vĩ, rộng lớn, vượt phủ thần công, đường nét độc đáo. Cái này sơn trại có một tòa to lớn môn hộ bên trái đằng trước, đứng thẳng lấy một khối to lớn đầu lâu, chính là cự thạch tạo hình mà thành, trên đó viết ba cái cứng cáp hữu lực chữ lớn đỏ tươi. Ám lưu xa. Người nào dám ở chỗ này dương oai? Một cái khôi ngô tiên phỉ trông thấy Giang Dịch, đầu tiên là giật mình, tiếp lấy gầm thét mà nói. Giang Dịch tốc độ quá nhanh, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, đem trên đường đi tiên phỉ toàn diện giết chết, không lưu người sống. Bởi vậy cái này trong sơn trại tiên phỉ còn không biết biến cố, cho nên trông thấy sơn trại bên ngoài xuất hiện một cái ngoại nhân, tự nhiên chấn kinh vô cùng. Các ngươi ám lưu xa người không phải đang cực lực truy sát ta sao? Ta hiện tại tự mình đưa tới cửa, thế mà hỏi ta là ai? Thực sự là buồn cười. Giang Dịch phát ra băng lãnh thanh âm, đi đến cái kia cự thạch đầu lâu phía trước, bàn tay dán ở phía trên chấn động phía dưới, ầm vang. Toàn bộ cự thạch đầu lâu lập tức nổ thành vỡ nát. Như thế thần lực quả nhiên là kinh động như gặp thiên nhân, kinh khủng vạn phần. Ly Phong, hắn liền là Ly Phong. Trong một chớp mắt, vô số tiên phỉ la hoảng lên. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Thanh âm này một đợt cao hơn một đợt, truyền khắp toàn bộ sơn trại, đem vườn quanh mây mù đều xông tản ra, kim quang chiếu đỉnh, lại dị thường âm hàn. Ly Phong giết đến tận lạc trời núi đến, đây là muốn cùng chúng ta ám lưu xa ngạnh bính. Người này lợi hại, nhanh chóng bẩm báo đại thủ lĩnh. Tuyệt đối không thể để cho hắn xông tới. Bắn tên. Bắn tên. Sưu sưu sưu. Mũi tên gào thét, phô thiên cách địa, như mưa mưa như chút nước. Chỉ thấy vô số tiên phỉ đứng ở chỗ cao trong tay cầm cung nỗ, hướng về Giang Dịch triển khai bắn giết. Phụ trách ra lệnh chính là một tôn nhị phẩm địa tiên, nhân cao mã đại, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, hung thần áp sát. Giang Dịch không có né tránh, chú tử chiến giáp ngưng tụ mà ra, bao phủ thân thể. Đinh đinh đinh. Những cái kia lời kiếm bắn xếp ở trên chú tử chiến giáp, lập tức bị ngăn lại, căn bản không gây thương tổn Giang Dịch mảy may. Không những như thế, những cái này mũi tên còn gặp đến một cỗ vặn vẹo, từng khúc đứt gãy. Đột nhiên, Giang Dịch trong tay cũng xuất hiện một thanh đại cung, thanh này đại cung chính là trước đó ám lưu xa nhị thủ lĩnh ở sơn lâm bồn địa chỗ bắn giết hắn thứ tiên khí, uy lực kinh người, hắn đánh chết nhị thủ lĩnh, từ hắn bách bảo nang bên trong đem hắn lấy được. Hắn cầm trong tay đại cung, một tiếng bắn ra, dây cung phát ra kinh thiên chấn động, hắn tiếng chưa rơi, liền nhìn cái kia ra lệnh nhị phẩm địa tiên trên người lóe ra một mảnh xương máu. Sau đó thân thể bay ngược ra ngoài, rơi vào trăm trượng bên ngoài. Ở tại nơi cổ họng, thình lình cắm một cây tiễn. Như thế tiễn thuật quả nhiên là thiện xạ, lệ vô hư phát, xinh xinh đem một tôn nhị phẩm địa tiên bắn giết. Tả hữu tiên phỉ vô cùng kinh khủng kêu to. Giang Dịch không có dừng lại, đứng ở ngoài cửa, lại liên tục bắn mấy mũi tên, mỗi một nhanh như tên bắn ra, tất có một tôn địa tiên trúc tiến theo tiếng ngã xuống đất, bị mất mạng tại chỗ. Ầm. Sau đó sơn trại đại môn bị hắn một cước đá phá, chia năm xẻ bảy. Giang Dịch đi vào trong đó, chú tử cương sát bay múa đầy trời, giống như rắn độc, nhào về phía nguyên một đám tiên phỉ, nháy mắt mang đi hắn sinh cơ, lưu lại một bộ thây khô. Một bước giết một người, Tâm dừng tay liên tục. Giết đến 100 vạn người, thiên lý bất lưu hành. Giang Dịch thần hồn ở khổng lồ sinh cơ tầm bổ phía dưới, nhanh chóng khôi phục, tiên lực cũng biến càng ngày càng hùng hậu. Hắn phi thăng đến tiên giới, nhất định là muốn giết người càng nhiều, hắn thực lực lại càng mạnh. Ám lưu xa tiên phỉ, làm nhiều việc ác, không biết giết chết bao nhiêu phi thăng giả, làm bao nhiêu táng tận thiên lương sự tình, bây giờ còn muốn phụ thuộc Huyền Trọng Môn cấu kết với nhau làm việc xấu đối với hắn tiến hành không ngừng nghỉ truy sát. Hắn làm sao chịu đựng được khẩu khí này? Chỉ có đem ám lưu xa đồ diệt mới có thể phát tiết hận. Lớn mật. Đúng lúc này gầm lên giận dữ vang lên, tựa như sấm mùa xuân nổ vang, chấn động đến không khí xuất hiện từng đạo gợn sóng, vô số cung điện lay động, gạch ngói vụn bay tứ tung, vù vù rơi thẳng. Tiếp lấy một đạo cao lớn thân ảnh trường không thẳng vọt, từ sơn trải chỗ sâu lướt đi mà đến, xoẹt, xoẹt, hắn tốc độ cực nhanh. Dĩ nhiên đem không khí xé sách đi ra một đầu thật dài khí lãng, mang theo cuồng mãng khí thế, hướng về Giang Dịch đánh giết tới. Người chưa tới, lực tới trước. Trong điện quang hỏa thạch, Giang Dịch liền cảm ứng được một cỗ khổng lồ tiên lực đánh thẳng tới, đem vô số chú tử cương sát xé sách vỡ nát, sau đó một tôn cử quyền xuất hiện ở hắn trước mặt, muốn đem đầu của hắn một cái oanh bảo. Thậm chí ngay cả chú tử chiến giáp đều xuất hiện từng đạo vết rạn, vừa chạm vào tức phá. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1102. Trên dưới giết sạch. Phóng tầm mắt toàn bộ án lưu xa, có như thế cường đại thực lực người, ngoại trừ cái kia đại thủ lĩnh xuất hổ, còn có thể có người nào? Giang Dịch xâm nhập sơn trại, đại sát đặc sát, giết chết nhiều người như vậy, nháo ra như vậy động tính to lớn, xuất hổ thân làm đại thủ lĩnh, làm sao có thể không ra ngăn cản? Ta còn tưởng rằng ngươi muốn một mực làm con rùa đen rút đầu đây. Giang Dịch hừ một tiếng, trên người tiên lực tuôn ra, lập tức liền đem chú tử chiến giáp chữa trị tới, sau đó trọng lực phù văn đem cánh tay hoàn toàn quấn quanh, tránh cũng không tránh, một quyền nghênh tiếp, bành. Hai người nắm đấm lập tức ở không trung đụng vào nhau, nhấc lên một cỗ cuồng liệt phong bạo, đem vô số sàn nhà thổi bay lên, sau đó nổ thành vỡ nát. Giang Dịch lập tức lùi lại mấy chục bước. Khóe miệng chảy ra một cỗ máu tươi, trọng lực phù văn đứt gãy vô số, chú tử chiến giáp phát ra kịch liệt vang động. Tam phẩm địa tiên. Ngươi ở ngắn ngủi nửa năm, dĩ nhiên cũng đã tu luyện đến tam phẩm địa tiên. Khó trách không tuyệt công tử như thế lo lắng muốn đem ngươi đánh giết, nếu để cho ngươi phát triển tiếp còn như thế nào? Sất hổ kinh thanh kêu lên, sau đó sát cơ lộ ra, lạnh giọng nói ra. Bất quá ngươi cũng quá cuồng vọng, thế mà dám giết đến thiên tiệm sơn đến, ngươi cho rằng ám lưu xa dễ dàng như vậy đối phó. Hôm nay bản tỏa để ngươi có đi mà không có về. Trong một chớp mắt, sất hổ lần nữa hướng về Giang Dịch đánh tới, tiên lực quán thông toàn thân, biến uy vũ ngang tàng, sau đó phát động điên cuồng công kích kinh thiên động địa. Có đi mà không có về. Ta hôm nay đi tới nơi này. Liền là muốn đem ám lưu xa triệt để tiêu diệt. Giang Dịch trên mặt không có một tơ một hào sợ hãi, giống lớn một tiếng, nhiệt huyết sôi trào, chiến ý ngập trời, cùng sất hổ liền triển khai như vậy kịch chiến. Hắn biết rõ sất hổ cũng đã tu thành thất phẩm địa tiên, đồng thời thân thể khỏe mạnh, không biết so vinh lão cường đại gấp bao nhiêu lần, đối với hắn hiện tại trạng thái tới nói, là một cái phi thường mạnh mẽ đối thủ. Bất quá liền là muốn cùng dạng này mạnh mẽ đối thủ chiến đấu, mới có thể kích phát tiềm năng thu hoạch được đột phá. Trong nháy mắt, hai người liền giao chiến mấy trăm chiêu, cứng đối cứng giao phong, đem vô số cung điện đều đánh đến sụp đổ, phát ra âm vang nổ mạnh. Giang Dịch trên người trọng lực phù văn, sinh lại diệt, diệt lại sinh ra, lặp đi lặp lại tuần hoàn không ngừng, thình lình đem trọng lực khiên dẫn chi thuật vận chuyển đến cực hạn cũng lại thu được to lớn rèn luyện. Hừ! Bản tọa không tin, ngươi một cách tam phẩm địa tiên, dựa vào môn này trọng lực khiên dẫn chi thuật, chẳng lẽ còn có thể nghịch thiên hay sao? Sất hổ phi thường hung hãn, dũng mãnh, một chiêu một thức đều là mang theo vô cùng uy năng. Trong một chớp mắt, hắn hai cánh tay khẽ trống, như đại bằng triển xí, khí lưu tuôn ra, lốp bốp, như nước sông khuấy động. Lại là vô cùng hung hãn một quyền, hướng về Giang Dịch đánh giết tới. Bành! Giang Dịch trên người trọng lực phù văn đại lượng sụp đổ, một ngụm máu tươi phun ra tựa hồ gặp đến trọng thương. Giết! Sất hổ trong mắt sát cơ bùng lên càng thêm hung mãnh, lập tức triển khai liên hoàn công kích, hiển nhiên là chuẩn bị nhất cổ tác khí, đem Giang Dịch triệt để giết chết. Tất cả tiên thạch toàn diện cho ta luyện hóa. Giang Dịch trong miệng cũng phát ra một tiếng hét lên. Trong một chớp mắt, hắn trước đó cướp đoạt đến tiên thạch toàn bộ từ Bách Bảo Nang bao phủ mà ra, sau đó nổ tung, hóa thành một cỗ khổng lồ tiên khí chui vào hắn thể nội. Những cái kia sụp đổ trọng lực phù văn ở tiên lực vận chuyển phía dưới, lần nữa ngưng tụ quấn quanh hai tay, hai chân biến càng thêm dày đặc. Không những như thế, những cái này trọng lực phù văn không ngừng mà vặn vẹo. Dần dần hướng về hắn thân thể bên trên lan tràn, biến càng ngày càng nhiều, càng ngày càng thô to. Hắn thực lực đột nhiên tăng nhiều, một quyền đánh ra, dĩ nhiên bộc phát ra gấp 9 lần trọng lực. Răng rắc. Sất hổ nắm đấm phía trên tất cả tiên lực, dĩ nhiên phá vỡ ra đến, hổ khẩu đều nứt, thân thể liên tục lui về sau mấy bước, toàn thân run lên, phun ra một ngụm máu tươi. Ngươi! Ngươi dĩ nhiên đột phá, đem trọng lực khiên dẫn chi thuật tu luyện đến đệ tứ tầng. Quát mặt hổ, mang theo kinh hãi, là. Lúc này Giang Dịch ở kịch liệt đại chiến thôn phệ đại lượng hạ phẩm tiên thạch, nhất cử đem trọng lực khiên dẫn chi thuật đột phá đến đệ tứ tầng, trọng lực gia trì tăng lên tới gấp 9 lần, lập tức lật về thế yếu, nhất cử đem sất hổ kích thương. Sất hổ, âm độc đã chết ở trong tay của ta. Hiện tại rốt cuộc đến phiên ngươi, hôm nay ám lưu sa liền muốn diệt vong, từ nay về sau ở bàn long tinh gạch tên. Giang Dịch trên người trọng lực phù văn quấn quanh, cả người tựa hồ biến càng thêm cao lớn uy vũ lên, quần áo bay phất phới, hóa thành sát phạt phiêu đãng cờ xí, từng bước một hướng về sất hổ cất bước mà đi. Mỗi một bước rơi xuống, mặt đất đều sẽ xuất hiện một cái lõm dấu chân, tầng tầng rạn nứt. Ta chính là thất phẩm địa tiên, coi như ngươi đem trọng lực khiên dẫn chi thuật tu luyện đến đệ tứ tầng, cũng không có khả năng chiến thắng được ta, chỉ cần ta giết ngươi, hoàn thành không tuyệt công tử phân phó xuống tới nhiệm vụ, liền có thể dẫn đầu ám lưu xa hướng đi huy hoàng. Sất hổ hai mắt viên trợn, thân thể bị một cỗ khổng lồ tiên lực nâng lên, tản mát ra vô cùng vô tận sát ý, giống to một tiếng. Lần nữa hướng về Giang Dịch bảo kích đi qua, chung quanh khí lưu tại hắn thế công phía dưới, lập tức xuất hiện một vòng xoáy. Coi như là không tuyệt công tử, cũng phải bị ta đánh giết. Giang Dịch lăng không dương lên, vung vẩy cự quyền kinh khủng quyền kình xung kích ra, đem tất cả vòng xoáy xé sách kích thích đầy trời toái thạch cuồng xa. Ầm! Trong khoảnh khắc, sất hổ phát ra một tiếng hét thảm, cả người bị đánh bay ra ngoài, máu tươi từ trong miệng phun ra đi ra, ở đại nhật chiếu rọi phía dưới, xinh đẹp vô cùng. Một quyền đem sất hổ đánh bay, Giang Dịch bàn tay lớn vồ một cái, thình lình đem cổ thần chiến kích thúc giục đi ra, lăng không bảo kích. Ầm vang! Sất hổ vừa mới rơi vào trên mặt đất, còn không kịp phản ứng. Liền lần nữa gặp đến như thế mãnh liệt công kích, trực tiếp bị đánh vào bùn đất, toàn thân vỡ tan. Giang Dịch đi tới, trông thấy hố sâu người, đã là một đoàn máu thịt be bét, chỗ nào còn có một chút âm thanh. Vị này ám lưu sa đại thủ lĩnh thất phẩm địa tiên, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật tiên phỉ đầu lĩnh, liền dạng này chết ở Giang Dịch trong tay. Sau đó sất hổ sinh cơ bị Giang Dịch cướp đi, cổ thần chiến kích ở cái kia trong máu thịt vẩy một cái bách bảo nang liền rơi ở trong tay hắn. hắn không có lập tức xem xét, mà là đem hắn thu hồi, sau đó ánh mắt liếc nhìn toàn trường, lần nữa xông ra triển khai đánh giết. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thiên Tiệm Sơn kêu rên liên hồi, kêu rên khắp nơi. Ước chừng nửa canh giờ sau đó, toàn bộ Thiên Tiệm Sơn tiên phỉ hoặc là nhảy núi bị tươi sống ngã chết, hoặc là bị Giang Dịch giết chết, vô cùng thê thảm. Ám Lưu Sa, từ trên xuống dưới đều bị giết sạch, ở thời khắc này triệt để diệt vong. Giang Dịch dính đầy máu tanh, đi tới sơn trại chỗ sâu, cái khác phòng ốt, cung điện, hắn không đi vơ vét, vẹn vẹn tiến nhập sất hổ tu luyện mật thất. Giang Dịch tin tưởng vững chắc, tiên phỉ hung tàn như vậy, tâm ngoan thủ lạc, sẽ không giống Phù Dung trấn những cái kia huyền trọng môn đệ tử thành lập một cái khố phòng đến chất đống bảo vật. Đồng thời chân quý nhất đồ vật, sất hổ tuyệt đối sẽ không yên tâm giao cho đưa cho kẻ khác trông giữ. Sất hổ tu luyện mật thất chính là một tòa to lớn cung điện, cái này cung điện một nửa dung nhập trong lòng núi, cả hai hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ, có một phong cách riêng, đường nét độc đáo. Giang Dịch một quyền đem đại môn đánh vỡ, đi vào trong đó, toàn bộ mật thất phi thường hoa lệ, trang sức cổ kính, tử cực gỗ lim bàn đọc sách, điêu kim lưu bạc thất bảo lư hương, đang tinh tế thiêu đốt lên đàn hương, để thần tỉnh não. Giang Dịch nhìn quanh một phen, lại không có tìm tới bất luận cái gì quá lớn giá trị đồ vật, tức khắc nghĩ cũng không nghĩ, bỗng nhiên ra quyền. Sầm sầm sầm. Mấy chục quyền sau, mật thất tứ phía vách tường, không một chỗ hoàn hảo, đều bị hắn cường hoành phá vỡ. Trong một chớp mắt, một cái ám môn liền xuất hiện ở trước mắt hắn. Thông qua ám môn, Giang Dịch liền xuất hiện ở một cái tựa như thuần đồng rèn đúc trong điện đường, bên trong chất đống đại lượng tiên thạch cùng rất nhiều ngày vật liệu địa bảo. Nơi đây mới là sất hổ chân chính tu luyện mật thất, đồng thời cũng là hắn bảo khố. Hắn giấu hơn thế tu luyện, cần bất luận cái gì tu luyện tư nguyên đều là có thể tức lấy tức dùng, thuận tiện tự nhiên. Nhiều như vậy tiên thạch kỳ chân, bảo vật toàn bộ đều là Ám Lưu Sa tiên phỉ khắp nơi cướp đoạt, vơ vét mà đến, thuộc về tiền tài bất nghĩa. Bây giờ ta diệt Ám Lưu Sa, lấy được những vật này cũng là theo lý thường đương nhiên. Giang Dịch lập tức đi qua, đem tất cả mọi thứ thu sạch vào bản thân bách bảo nang, đồng thời đem sất hổ bách bảo nang mở ra, bên trong bảo vật cũng rất nhiều, chỉ là trung phẩm tiên thạch thì có hơn 1.000 nhanh, thậm chí còn có 3 khỏa tiên nguyên đan. Hắn vì dung hợp long hồn, luyện chế để nhị phân thân, đem trên người tài nguyên toàn bộ hao hết, nghèo đinh đương vang, nhưng là lần này lại biến giàu có lên. Trên thực tế đây cũng là hắn sở dĩ trả thù Ám Lưu Sa nguyên nhân một trong. Ám Lưu Sa xem như bàn long tinh to lớn nhất một cỗ tiên phỉ, thế lực khổng lồ cùng hung cực áp, đem hắn diệt đi sau đó, khẳng định sẽ có to lớn thu hoạch. Giang Dịch đem hắn vơ vét sạch sẽ sau đó, tức khắc vừa lòng thỏa ý, sau đó liền ra mật thất, bắt chước làm theo, lần nữa thả một cây đuốc. Trong một chớp mắt, liệt diễm bay lên không, toàn bộ Thiên Tiệm Sơn liền bốc cháy lên, hóa thành một mảnh hỏa hải. Giang Dịch tìm một thước thần tuấn, uy phong lấm lấm, một đường hướng bắc. Huyền trọng môn tin tức, phi thường linh thông, vẻn vẹn nửa ngày công phu, liền thu được Ám Lưu Sa diệt vong tin tức. Đại sự không xong. Một tôn địa tiên, lập tức vội vã đến Không Tuyệt công tử cung điện, lớn tiếng kêu lên. Không Tuyệt công tử lập tức mở to mắt, toàn thân khí tức biến thâm hậu rất nhiều, tựa hồ cũng đã tu luyện đến thất phẩm địa tiên đỉnh phong, biến càng thêm cường đại. Nhưng là giờ phút này bị người quấy rầy tu luyện, trong lòng nộ khí mọc lan tràn, bất quá hắn vẫn nhẫn nại xuống, bởi vì cái này địa tiên là hắn một cái tâm phúc, nếu là không có cái gì đại sự, tuyệt đối sẽ không như vậy bối rối. Đã xảy ra chuyện gì? Hắn nhàn nhạt hỏi. Công tử, Ám Lưu Sa diệt vong. Cái này địa tiên trả lời. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Không Tuyệt công tử trên mặt bình tĩnh, lập tức bị đánh vỡ, thân ảnh lói lên, lập tức xuất hiện ở cái này địa tiên trước người, một thanh đem hắn giật lên. Ngươi lặp lại lần nữa. Ngay ở vừa rồi, ám lưu sa diệt vong cùng phù dung chấn một dạng, toàn bộ thiên tiệm sơn đều bị thiêu thành cho tàn. Cái này địa tiên nơm nớp lo sợ, sợ hãi mà nói. Ám lưu sa diệt vong. Sất hổ đây. Không tuyệt công tử hoảng sợ nói. Sất hổ cũng chết rồi, thiên tiệm sơn thượng nhân toàn bộ đều chết rồi, không ai sống sót. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1103. Chu gia người. Sất hổ chết rồi, ám lưu sa bị diệt. Không tuyệt công tử nghe được cái này tin tức đơn giản kinh hãi vạn phần, nhảy dựng lên một cước đem một cây thô to cây cột đá nát, tiên kiếm cử khuyết bay đi ra, ở trong điện đường lấp lóe, bay múa. Nháy mắt cả tòa cung điện hóa thành một mảnh phế tích, vô số huyền trọng môn đệ tử lập tức bị kinh động, nhao nhao nhìn tới, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc kinh ngạc. Là ai giết sất hổ? Là ai diệt ám lưu sa? Tiên kiếm cử khuyết bay lượn một trận trở lại không tuyệt tông tử bên người, hắn mặt mũi tràn đầy dữ tợn, băng lãnh hỏi. Cái này địa tiên run lẩy bẩy, sợ hãi đến cực điểm, phía sau cũng đã thấm ướt một mảnh. Thiên tiệm sơn như phù dung chấn một dạng, bị một cây đuốc đốt thành cho bụi, rất có thể liền là cái kia Ly Phong gây nên. Sất hổ thực sự là một cái phế vật, liền điểm này việc nhỏ đều xử lý không tốt. Giết người không thành ngược lại còn bị người giết, chết chưa hết tội, đáng đời. Không tuyệt công tử nổi giận vô cùng, đối với sất hổ hết sức thất vọng, hắn không nghĩ tới, sất hổ cũng đã tu thành thất phẩm địa tiên, vốn nên là dễ như trở bàn tay sự tình, nhưng vẫn là làm hỏng. Đối với ám lưu sa diệt vong, hắn không có chút nào đau lòng. Ly Phong, Ly Phong. Hắn trong miệng lặp đi lặp lại thì thầm mấy lần cái tên này, tức khắc lộ ra đến xâm nhiên sát cơ. Rất tốt, ngươi một lần lại một lần gây hấn bản công tử uy nghiêm, cái kia bản công tử dứt khoát không tu luyện, tự mình đưa ngươi chém giết, lại đi cổ đạo minh tham gia thí luyện. Không tuyệt công tử tâm cao khí ngạo, cho tới bây giờ không có đem Giang Dịch để vào mắt, cho dù Giang Dịch hủy phù dung chấn, giết chết Vinh lão. Hắn cũng sẽ không vì vậy mà phân tâm được cái này mất cái khác, chậm trễ chính sự, cho nên mới đem chuyện này giao cho ám lưu sa xử lý. Nhưng là không nghĩ tới, ám lưu sa dĩ nhiên diệt, sất hổ cũng chết rồi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hắn tu luyện, tiếp tục tu luyện, không có ý nghĩa. Chỉ có tự mình xuất mã, đem Giang Dịch đánh giết, hắn mới có thể an tâm. Một ngày sau đó, không tuyệt công tử lặng yên vô tức rời đi huyền trọng môn. Hắn lần này là một người, không có mang bất luận kẻ nào ngựa, bởi vì nhiều người phức tạp, nếu là bị thiên huyễn đường người biết được, vậy hắn ở đánh giết Giang Dịch thời điểm chỉ sợ còn sẽ gặp đến ngăn cản. Huống hồ đánh giết Giang Dịch, hắn một người là đủ. Giang Dịch diệt án lưu xa sau đó, lại tìm một chỗ sơn đồng tu luyện. Hắn đem lần này thu hoạch, đại bộ phận đều cho đệ nhị phân thân, bản tôn chỉ lưu lại tiên nguyên đan, còn có một nửa trung phẩm tiên thạch. Đệ nhị phân thân ở địa tâm chỗ sâu, không ngừng mà hấp thụ bản long tinh năng lượng khôi phục, tốc độ cũng mau, nếu là lại tăng thêm tiên thạch phụ trợ, cái kia khôi phục thì càng nhanh. Đệ nhị phân thân càng cường đại, hắn lại càng an toàn. Trong núi không tuế nguyệt, lại là một tháng trôi qua. Giang Dịch luyện hóa tiên nguyên đan, đem tất cả trung phẩm tiên thạch thôn phệ, lần thứ hai thu được đột phá, đến tứ phẩm địa tiên. Mà cái kia đệ nhị phân thân, thì là càng hơn một bậc, cũng đã tu luyện đến cửu phẩm địa tiên. Phần thiên thành, huyền trọng môn thiên huyễn đường, cách này bàn long tinh tam đại thế lực, đều có thiên tiên tỏa chấn, nghĩ cùng đối kháng, ít nhất cũng phải tu luyện đến thiên tiên mới được. Địa tâm chỗ sâu. Phân thân Giang Dịch mở to mắt, ở trong lòng rơi vào trầm tư. Cái này bàn long tinh thuộc về một khỏa cấp thấp tiên tinh, ẩn chứa năng lượng vô cùng ít ỏi. Hắn mấy tháng này chiếm cứ ở trong này tu luyện cũng đã thôn phệ vô số năng lượng, khiến cho bàn long tinh năng lượng còn thừa không có mấy. Nếu là cẩn thận quan sát phía dưới, liền có thể phát hiện, lúc này bàn long tinh thượng tiên tức giận cũng đã so trước đó mỏng manh gấp mấy lần, những cái kia cẩm tú sơn xuyên xuất hiện u ám ý, vô số đại thụ che trời chết héo. Nếu là hắn tiếp tục cắn nuốt, bàn long tinh liền triệt để phế đi, biến thành một khỏa phế tinh, đến lúc đó viên này tiên tinh thượng nhân chỉ sợ có thể sống sót không có mấy cái. Phàm là lưu một đường, Giang Dịch cứ việc khát vọng lực lượng, nhưng là cũng không muốn đem sự tình làm tuyệt, đồ thán sinh linh. Bây giờ nhìn đến chỉ có thôn phệ tiên thạch mới có thể lần nữa thu hoạch được khôi phục đột phá đến thiên tiên cảnh giới. Phân thân Giang Dịch lẩm bẩm nói. Chờ ta diệt phần thiên thành cùng huyền trọng môn, liền rời đi bàn long tinh, đi càng thêm cao cấp tiên tinh, tiếp tục thôn phệ tiên tinh năng lượng, dạng này khôi phục mới nhanh. Miếu tiểu dung không dưới đại Phật thủy lặn lưu không được chân long. Giang Dịch không có khả năng một mực ở tại bàn long tinh, nhất định là muốn rời đi. Hắn dung hợp long hồn có như thế cường đại để nhị phân thân, đối với sau này tu luyện con đường đã có rõ ràng trưởng khống. Bất quá việc cấp bách vẫn là thiếu khuyết tiên thạch. Để nhị phân thân muốn khôi phục lại thiên tiên cảnh giới cần tiên thạch 10 phần khổng lồ, không phải chỉ là một cái án lưu xa có thể tiếp nhận, hơi vừa tu luyện, lập tức lại để cho hắn biến một nghèo hai trắng. Nhưng là đi nơi nào làm nhiều như vậy tiên thạch đây? Phân thân Giang Dịch suy tính chốc lát, trong mắt tinh quang lóe lên, một cái địa phương vô cùng sống động. Mang Sơn khoáng trường. Mang Sơn đầu này tiên mạch, số lượng dự trữ phi thường khổng lồ, nếu là đem hắn toàn bộ cướp đoạt, khẳng định hoàn toàn đầy đủ để nhị phân thân tu luyện nhu cầu. Quanh đi quẩn lại, còn là muốn trở về mới được đây. Bản tôn Giang Dịch nam ni một tiếng, sau đó đứng dậy, đi ra sơn động, lấy ra ngọc giản mở ra nhìn thoáng qua, lập tức cưỡi thượng thần tuấn, dục ngựa dơ roi, hướng về một cái phương hướng mà đi. Ba ngày sau đó, Mang Sơn ánh vào mắt hắn màn, vẫn như cũ như vậy hùng vĩ, bao la hùng vĩ. Bất quá dưới vó ngựa con đường, dĩ nhiên khác biệt, không còn là vũng bùn tiểu đạo, mà là biến thành thông thiên đại đạo, rộng rãi vung vức, nối thẳng sơn mạch chỗ sâu khoáng trường. Khoáng trường, bóng người lắc lư, so trước kia mở rộng vô số lần, cung điện san sát. Mái hiên như biển, trong đó có phần thiên thành tiên binh, có huyền trọng môn đệ tử, cũng có thiên huyến đường người. Đầu này tiên mạch, lúc này thuộc về tam đại thế lực chiếm hữu cộng đồng khai quật. Không có trận pháp, bởi vì ở bàn long tinh, không có người dám cùng tam đại thế lực là địch đoạt thức ăn trước miệng cọp. Giang Dịch đứng ở khoáng trường phía trước. Nhìn qua phía trước, trong ấp tức khắc hiện ra vừa mới phi thăng tiên giới, bị bắt được cái này khoáng trường bên trên lúc cảnh tượng, đồng thời cũng nhớ lại Liên Dung tiên tử, không biết hắn có mạnh khỏe hay không. Vừa mới qua đi mấy năm mà thôi, trở lại chốn cũ, liền sinh ra rất nhiều cảm khái. Người nào? Đúng lúc này, một đạo uống vang lên. Là khoáng trường bên trên người. Phát hiện Giang Dịch lập tức vọt lên, đem hắn vây quanh triển khai đề ra nghi vấn. Giang Dịch ánh mắt quét qua, bỗng cảm giác quen thuộc, những người này đều là người mặc ngân sắc khôi giáp, chính là phần thiên thành tiên binh, người cầm đầu, là một tôn tiên tướng, nhất phẩm địa tiên uy phong lấm lấm. Tiểu tử, nơi này là địa phương nào, lại là ngươi tùy tiện có thể tiến đến. Quỳ xuống cho ta thành thật khai báo. Tôn này tiên tướng lôi lệ phong hành trực tiếp động thủ bắt Giang Dịch. A, nhưng là sau một khắc, cái này tiên tướng trong miệng liền phát ra kêu thảm, cái kia nắm tới đại thủ, lại bị Giang Dịch nắm ở trong tay, phát ra ken két tiếng vang. Sau đó cái này tiên tướng ngực chịu Giang Dịch một cước, cả người bị đá bay ra ngoài, trong miệng phun ra ra đại lượng máu tươi, rơi vào trên mặt đất, không nhúc nhích, dĩ nhiên chết. Cái gì? Tiên tướng đại nhân chết. Địch tập. Một đám tiên binh trông thấy một màn này, ngắn ngủi kinh trệ sau đó, đột nhiên sắc mặt đại biến, lập tức căng giọng hét lên. Giang Dịch trên mặt không có chút rung động nào, lập tức đi thẳng về phía trước, ánh mắt ở khoáng trường nhìn lướt qua, sau đó tìm được chất đống tiên thạch bảo khố vị trí. Giết. Cùng lúc đó, toàn bộ khoáng trường đều bị kinh động. Vô số bóng người từ tứ phía bát phương xông tới đối Giang Dịch triển khai đánh giết. Giang Dịch nhìn cũng không nhìn, lập tức thi triển ra. Đại chú tử thuật, đại lượng chú tử cương sát quét sạch mà ra, lập tức liền trông thấy rất nhiều người gặp chớ chú, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, tiếp lấy ngã trên mặt đất, khí tuyệt thân vong. Người nào? Dám ở nơi đây dương oai, chết đi cho ta. Đúng lúc này quát to một tiếng vang lên. Chỉ thấy một tôn huyền trọng môn tam phẩm địa tiên xuất hiện, hướng về Giang Dịch nhào giết đến tận đến. Nhưng là hắn còn không có tới gần Giang Dịch, liền bị đại lượng chú tử cương sát cuốn lấy, toàn thân tiên lực bắt đầu tán loạn, tiên thể sinh cơ cuồn cuộn trôi qua, kêu thảm một tiếng, liền biến thành thây khô. Ly Phong, hắn liền là Ly Phong. Một cái huyền trọng môn địa tiên, lập tức đem Giang Dịch nhận ra được, lớn tiếng kêu lên. Cái gì? Hắn liền là giết chết Phù Phong công tử, thiêu hủy Phù Dung trấn, diệt đi Ám Lưu Sa người, Ly Phong. Rất nhiều người quá sợ hãi. Ly Phong cái tên này tựa hồ bất chi bất giác, cũng đang bàn long tinh sông sáo đi ra to lớn hung danh, lúc này vừa ra, dĩ nhiên khiến rất nhiều tam đại thế lực người nghe tin đã sợ mất mật, nhao nhao lui lại, không dám đối với hắn tiến hành công kích. Tránh ra, tránh ra, phần thiên thành người Chu gia đến. Chu gia cũng đã trở thành phần thiên thành người đứng thứ hai, địa vị cao vô cùng. Không lâu trước đó, Chu gia một cách chi thứ thành viên ở nơi này khoáng trường bị Ly Phong giết chết, người Chu gia cũng đã thả ra ngoan thoại, muốn đem hung thủ chém thành muôn mảnh, nợ máu trả bằng máu. Cách này Ly Phong cũng quá cuồng vọng, lại dám xuất hiện ở nơi này. Đột nhiên trong đám người đưa tới một trận to lớn bạo động. Chỉ thấy một đám người từ đằng xa đi tới, từng cái cầm y pháp bào thứ tiên khí tới người, khí tức thâm trầm, ánh mắt tinh xảo, một thân tiên lực dồi dào vô cùng, đều là địa tiên nhân vật. Đám người này đều là phần thiên thành Chu gia đệ tử, ước chừng có 7-8 cái, sau lưng còn có rất nhiều cấp dưới đi theo, Chu Tinh Phùng Nguyệt. Chu gia. Giang Dịch nghe ngóng, ánh mắt lập tức quét tới, rơi vào đám này Chu gia đệ tử trên người. Cùng lúc đó, hắn trong óc nhớ tới Chu Đại Phú, giống như liền là người Chu gia bị hắn giết chết. Ngươi liền là Ly Phong. Là ngươi giết chết Chu Đại Phú. Người cầm đầu chính là một cái thanh niên nam tử, gọi là Chu Chấn Hưng, tuổi còn trẻ, dĩ nhiên có lục phẩm địa tiên tu vi, thần thái cao ngạo nhìn xem Giang Dịch, tựa như đang thẩm vấn hỏi phạm nhân một dạng. Chu Đại Phú chỉ là chúng ta Chu gia một cái chi thứ thành viên, hoàn khố lãng tử, không thể vì gia tộc thêm ánh sáng tăng màu, ngược lại nhiều lần muốn gia tộc thay hắn chùi đít, sống sót cũng bất quá là sâu mọt một đầu, chết ngược lại sạch sẽ. Mọi người ở đây, nghe được lời này, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Người nào cũng không có nghĩ đến Chu Chấn Hưng vừa lên, vậy mà sẽ nói ra thanh này lãnh khốc vô tình lời nói đến. Bất quá sau một khắc, đám người lại nghe thấy thanh âm truyền đến. Bất quá hắn rốt cuộc là Chu gia người, coi như là chết, cũng hẳn là chết ở gia tộc pháp quy phía dưới, không nên chết ở một cái ngoại nhân trong tay bàn long tinh thượng. Dám giết Chu gia ta người, vô luận là người nào đều nhất định phải bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1104. Phân thân hiển uy. Gặp qua giám thối, không có gặp qua giám thối đến loại trình độ này. Chu Chấn Hưng nói nhiều như vậy, nguyên lai là vì đề cao Chu gia, nhưng ở đây tất cả mọi người biết rõ, Chu gia thần thánh không thể xâm phạm, cho dù là Chu gia một con chó, cũng không thể đắc tội, nếu không chỉ có một con đường chết. Không biết sống chết. Giang Dịch nhìn qua đám này Chu gia người, mặt không biểu tình, lạnh lùng phun ra mấy chữ. Ngươi nói cái gì? Mấy cái kia Chu gia đệ tử nghe ngóng, nhao nhao giận dữ. Lòng đầy căm phẫn, hận không thể đem Giang Dịch chém thành muôn mảnh. Chu Chấn Hưng thì là mặt mũi tràn đầy sát cơ, cũng đã bắt đầu vận chuyển tiên lực, dục dịch. Xoẹt. Giang Dịch không có trả lời, cổ thần chiến kích xuất hiện ở trong tay, đột nhiên một kích đâm tới. Trường kích kinh thiên, như cầu vồng nối đến mặt trời, một vệt sáng xuyên qua khe hẹp, xé rách không khí, lôi đình vạn quân. Phốc! Chu Chấn Hưng còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, liền bị một kích xuyên thủng, huyết quang bắn ra bốn phía. Cái này Chu gia thanh niên tài tuấn, lục phẩm địa tiên, căn bản không có cơ hội xuất thủ, vừa đối mặt, vậy mà liền bị Giang Dịch đánh chết, kêu thảm cũng không có phát ra một tiếng, bị chết sạch sẽ. Giang Dịch một kích đánh giết Chu Chấn Hưng sau đó, không có ngừng tay, trên mặt lộ ra vẻ băng lãnh, kích ảnh lóe lên, bảy. Tám cái đầu người liền bay lên không trung, máu tươi như trụ, từ trên cổ phun ra mấy chục trượng cao, như là một đạo huyết sắc cầu vồng. Những người này toàn diện đều là Chu gia đệ tử, lại bị một cái đồ sát chết hết. Chu gia thứ gì? Ta hôm nay đi tới nơi này cũng chỉ có một cái mục đích, liền là đem các ngươi giết đến sạch sẽ, sau đó chiếm lấy tất cả tiên thạch. Giang Dịch thanh âm giống như ác ma truyền vào trong tai mọi người, làm cho người dùng mình. Chu gia người dĩ nhiên toàn bộ chết rồi, liền giãy giụa cơ hội đều không có. Cái kia Chu Chấn Hưng chính là Chu gia một cái tuyệt thế thiên tài, cũng đã tu luyện đến lục phẩm địa tiên, không nghĩ đến không chịu được như thế. Người này quá lợi hại, khó trách có thể thiêu hủy phù dung chấn, hủy diệt án lưu xa. Liền lục phẩm địa tiên đều chết ở hắn trong tay, chúng ta khẳng định không phải đối thủ của hắn, làm sao bây giờ? Vô số người lúc này trên mặt đều là lộ ra ngốc trệ, đơn giản không dám tin tưởng bản thân con mắt. Người nào cũng không có nghĩ đến, Giang Dịch dĩ nhiên hung tàn như vậy, kinh khủng, trong điện quang hỏa thạch liền đem người Chu gia toàn bộ giết chết, không thể tưởng tượng nổi. Cái này Mang Sơn khoáng trường bây giờ bị tam đại thế lực trưởng khống, vững như thành đồng vách sắt, căn bản không có khả năng có người dám đánh nơi này chủ ý, bởi vậy người mạnh nhất cũng bất quá lục phẩm địa tiên, như cái kia Chu Chấn Hưng hàng ngũ. Chu Chấn Hưng đều chết rồi, còn có ai là Giang Dịch đối thủ? Giang Dịch cũng không phải nói nhảm, nhìn thấy phần thiên thành cùng huyền trọng môn người, liền không chút do dự xuất thủ đánh giết, giơ tay chém xuống. Về phần thiên huyễn đường người, hắn nhớ tới thiên ngữ phong, thiên ngữ linh hai huyên mỗi người cứu mạng an tình, cũng không có xuất thủ đối phó. Trong một chớp mắt, toàn bộ khoáng trường tiếng kêu than dậy khắp trời đất, đại lượng người gặp Giang Dịch đồ sát, máu chảy thành sông. Những khổ kia lực cũng thấy được cơ hội, nhao nhao bắt đầu đào vong. Trong lúc nhất thời, toàn bộ khoáng trường mười phần hỗn loạn, so lúc trước huyền trọng môn đánh tới thời điểm còn muốn hỗn loạn vô số lần. Giang Dịch tự nhiên là rõ ràng những khổ này lực lai lịch, đơn giản liền là phi thăng giả, còn có một chút nhỏ yếu tiên giới dân bản địa, bị tam đại thế lực bắt giữ, ngày đêm vì kế đào móc tiên thạch, nghiền ép lao lực, cuối cùng hạ tràng sẽ không tốt đi nơi nào, cơ hồ là khó thoát khỏi cái chết, bất quá thời gian sớm muộn. Hắn cử động lần này cũng xem như cứu khổ cứu nạn, công đức vô lượng, về phần có thể hay không đào thoát thành công, liền muốn nhìn cá nhân tạo hóa. Giang Dịch một đường đánh giết, không người có thể địch, dầm trên máu tươi cấp tốc hướng bảo khố nhích tới gần. Nhưng là, ngay ở Giang Dịch sắp xông vào bảo khố thời điểm, đột nhiên nơi xa truyền ra ngoài hét dài một tiếng. Cái này thét dài tựa hồ cực xa, nhưng là mấy hơi thở sau liền đạt tới chỗ gần, sau đó sóng âm không ngừng. Sau một khắc như xuân lôi nổ vang, chấn động đến toàn bộ Mang Sơn khoáng trường đều ở liên tục lay động. Giang Dịch sắc mặt vì đó biến đổi, lập tức ngừng công kích, đột nhiên tâm huyết dâng lên, dĩ nhiên cảm nhận được một cỗ tử vong nguy cơ. Chẳng lẽ là... Hắn toàn thân chấn động. Không tốt, là tiên kiếm cử khuyết. Xoẹt. Vừa dứt lời, bên trên bầu trời lập tức liền xuất hiện một đạo lóa mắt kiếm quang, đó là một ngụm cử kiếm, mang theo vô biên sát ý, từ trên trời giáng xuống, như là lưu tinh rơi xuống. Ầm vang, long trời lở đất, toàn bộ Mang Sơn tựa như phát sinh địa chấn, vô số núi đá sụp đổ. Giang Dịch chỗ đứng chỗ, hung hăng bạo ra, dâng lên cuồn cuộn bụi mù, vô số toái thạch vẩy ra ngoài, đem rất nhiều người thân thể xuyên thủng đánh giết. Ngụm kia cử kiếm, không phải huyền trọng môn chí bảo tiên kiếm cử khuyết, còn có thể là cái gì? Một kiếm phía dưới thiên băng địa liệt. Sau đó, một đạo thân ảnh xuất hiện ở bảo khố trên đỉnh. Là Không Tuyệt công tử. Không Tuyệt công tử đến, chúng ta được cứu rồi. Ly Phong lần này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Rất nhiều huyền trọng môn đệ tử kêu lên, phảng phất thấy được cứu tinh, mặt mũi tràn đầy kích động, sau đó nhao nhao quỳ xuống, đỉnh màng triều bái. Tham kiến Không Tuyệt công tử. Người tới chính là lặng yên vô tức rời đi huyền trọng môn, đến đây đánh giết Giang Dịch Không Tuyệt công tử. Tiên kiếm cử khuyết bay trở về, hắn ở trên cao nhìn xuống, nhìn qua bụi mù, lông mày lại là nhíu một cái. Dĩ nhiên không chết. Bụi mù tan hết, khoáng trường xuất hiện một cái to lớn hố sâu, Giang Dịch đứng ở hố sâu bên cạnh, trên người chú tử chiến giáp toàn bộ vỡ tan, máu tươi bão táp, biến thành một cái huyết nhân. Nhưng là hắn lại không chết, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hắn thành công tránh ra tiên kiếm cử khuyết đánh giết. Trước đó Không Tuyệt công tử công kích hắn thời điểm, hắn coi như là muốn trốn, cũng tuyệt đối trốn không thoát, nhưng là hiện tại, hắn lại tránh ra thành công từ một kiện tiên khí đánh giết phía dưới, mạng sống xuống tới, đây là hắn khoảng thời gian này khổ tu thành quả. Hắn bộ dáng mặc dù thảm, nhưng trong lòng tràn đầy tự hào, nhiệt huyết dâng trào, ngẩng đầu lên trực tiếp nghênh tiếp Không Tuyệt công tử ánh mắt, không có mảy may e ngại. Có thể tránh ra cử khuyết đánh giết, xác thực có chút bản sự, Phù Phong, Vinh Lão, Sất Hổ bọn họ chết trong tay ngươi, ngược lại cũng không oan, nhưng là đáng tiếc, hôm nay bản công tử tự mình xuất mã, liền là ngươi tử kỳ. Không Tuyệt công tử mày kiếm cong nhàu, khí thế ngập trời, lời nói bên trong mang theo vô cùng uy nghiêm. Ta bản sự, ngươi cũng nhìn được, không có tất yếu làm không biết sợ dãy rua, mặc kệ ngươi trước đó làm qua cái gì, liền bằng ngươi có thể từ cử khuyết đánh giết phía dưới tránh ra, bản công tử ban thưởng ngươi tự sát. Công tử thật là dày nói, ta giết ngươi thân đệ, lại thiêu hủy Phù Dung trấn, diệt đi Ám Lưu Sa, như thế cùng huyền trọng môn là địch, ngươi chỉ ban thưởng ta tự sát, thật sự là trạch tâm nhân hậu, nhưng là đáng tiếc. Giang Dịch lắc lắc đầu, một mặt vẻ tiếc nuối. Đáng tiếc cái gì? Không Tuyệt công tử bản năng hỏi. Đáng tiếc ngươi lần này vụng trộm từ huyền trọng môn đi ra, tự mình đến đây đánh giết với ta, chỉ bất quá là tự tìm tử lộ thôi. Giang Dịch nói ra. Ha ha! Không Tuyệt công tử nghe lời này, lập tức phá lên cười, mặt mũi tràn đầy nanh sắc. Liền bằng ngươi hiện tại bộ dáng này còn muốn giết ta. Thực sự là người không biết không sợ, coi như mười cái ngươi dạng này run rế, cũng dung chuyển không được bản công tử mảy may. Giết! Trong lúc nói chuyện, Không Tuyệt công tử hai mắt bên trong sát cơ bùng lên, tiên kiếm cử khuyết lần nữa dâng lên, kiếm quang đột nhiên mãnh liệt, lập tức đem toàn bộ khoáng trường chiếu sáng sáng rực. Dĩ nhiên so ngày đó phía trên nhật nguyệt còn muốn chói mắt gấp 1.000 lần, gấp 10.000 lần. Hắn trong miệng phát ra một trận thành thơi trường ngâm. Cự khuyết tiên kiếm không trung bơi, nhân dục tiên thần mệnh không lưu. Sau đó tiên kiếm cự khuyết bỗng nhiên lói lên, lập tức biến mất ở bên người Không Tuyệt công tử, sau một khắc sát na, liền xuất hiện ở Giang Dịch trước người. Một kiếm này so trước đó công kích còn kinh khủng hơn nhiều lắm, thiên tiên cảnh phía dưới, cơ hồ không người có thể địch, mắt thấy liền phải đem Giang Dịch đánh giết. Nhưng là đột nhiên, xuất hiện một bức kinh thế hãi tục hình ảnh. Chỉ thấy Giang Dịch trước người đột nhiên nhô ra một đạo thân ảnh, bàn tay lớn vồ một cái, dĩ nhiên xinh xinh đem tiên kiếm cử khuyết công kích ngăn lại, bắt ở trong tay. Cái này thân ảnh, không tiêu nhiều lời, tự nhiên liền là đệ nhị phân thân. Không cần 10 cái, cũng chỉ nhiều một cái ta, liền có thể đưa ngươi đánh giết. Băng lãnh thanh âm, từ đệ nhị phân thân trong miệng lan truyền ra. Cái gì? Không Tuyệt công tử trông thấy đột nhiên thêm ra đến một cái Giang Dịch, dĩ nhiên tay không tấp sắt thanh tiên kiếm cử khuyết ngăn lại, quá sợ hãi, cơ hồ muốn bị dọa chết tươi. Làm sao sẽ có hai cái, ngươi đến cùng là phương nào thần thánh? Không có người có thể ngăn cản được cử khuyết đánh giết, giết. Hắn trong lòng kinh hãi vạn phần, lập tức cuồng hống, không ngừng mà thôi động tiên kiếm cử khuyết triển khai điên cuồng công kích. Tạch tạch tạch. Để nhị phân thân bàn tay ở nơi này miệng tiên kiếm công kích phía dưới bắn ra vô số hỏa tinh cứng rắn không cách nào tưởng tượng. Vô luận ngụm này tiên kiếm như thế nào công kích thủy chung đều không cách nào xông phá ra ngoài. Nói đùa, cái này để nhị phân thân chính là cường đại long tộc cửu phẩm kim tiên vô thượng tồn tại. Mặc dù hiện tại niết bàn trọng sinh, vẻn vẹn chỉ là cửu phẩm địa tiên, nhưng là tiên thể như trước vẫn là cửu phẩm kim tiên, cỡ nào uy mãnh, lại là một ngụm tiên kiếm có thể dung chuyển được. Làm sao có thể? Bạch bạch bạch, Không Tuyệt công tử thân thể lùi lại mấy bước, tâm thần lập tức lạnh một nửa, toàn thân phát lạnh. Không Tuyệt công tử, ngươi cho rằng tự mình xuất mã liền có thể đem ta đánh giết? Chỉ bất quá là đến đây chịu chết thôi, đừng nói là ngươi, coi như là cha ngươi Huyền Trọng môn chủ đến đây, ta cũng giết không tha. Hai cái Giang Dịch đồng thời mở miệng nói ra, lộ ra vô cùng dịu dị, rung động. Sau một khắc, để nhị phân thân bàn tay lớn vồ một cái. Ầm vang. Bên trên bầu trời, lập tức liền xuất hiện một cái to lớn long trảo, đem cái kia bảo khố trực tiếp lật tung, phô thiên cái địa. Hướng về Không Tuyệt công tử bao phủ xuống. A, Không Tuyệt công tử kêu thảm một tiếng, căn bản không cách nào né tránh chống lại, một cái liền bị bắt, sau đó đến giữa không trung bị sinh sinh bóp nát ra, hóa thành đầy trời xương máu. Tiếp lấy những cái này xương máu, ngưng tụ ở đệ nhị phân thân bàn tay, bị hắn đánh vào Giang Dịch bản tôn thể nội. Trong một chớp mắt, Giang Dịch trên người khí tức điên cuồng phát ra, tất cả thương thế lập tức khôi phục lại, đồng thời thực lực tăng nhiều. Cái này Không Tuyệt công tử, bất quá thất phẩm địa tiên mà thôi, để nhị phân thân chính là cửu phẩm địa tiên, coi như đem hắn nuốt, cũng không có bao nhiêu giá trị, không bằng thôn phệ tiên thạch tới cấp tốc. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1105. Lấy được đắc đạo. Không Tuyệt công tử chết rồi, bị đệ nhị phân thân một cái đánh giết, căn bản không có bất luận cái gì phản kháng năng lực. Đệ nhị phân thân tóc bạc bay lên, phát ra một cỗ kinh khủng khí tức, cơ hồ có thể đem người dọa chết tươi. Không Tuyệt công tử chết. Tiên kiếm cử khuyết liền đình chỉ giãy giụa, bị đệ nhị phân thân bắt ở trong tay, lúc này luyện hóa, sau đó hướng về phía trước chém một cái, ầm vang. Toàn bộ khoáng trường lập tức bị xé sách, chém giết trở thành hai nửa. Vô số người mệnh tang hoàng tuyển. Tiên khí cũng chia phẩm cấp, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, tuyệt phẩm, vương phẩm, ngụm này tiên kiếm chỉ là hạ phẩm tiên khí mà thôi, bất quá uy lực còn có thể, ngươi tới thử xem. Để nhị phân thân nhàn nhạt nói ra, liền đem tiên kiếm cử khuyết đưa tới bản tôn trong tay. Giang Dịch nắm lấy ngụm này tiên kiếm, tức khắc một cỗ thủy nhũ giao dung cảm giác tự nhiên sinh ra, đây là bởi vì hắn bản tôn cùng phân thân nguyên bản liền là một thể. Phân thân đem ngụm này tiên kiếm luyện hóa, cũng liền tương đương với bản tôn đem hắn luyện hóa, cả hai liên hệ cùng tồn tại, không phân khác biệt, huyền diệu vô cùng. Giang Dịch thiếu chút nữa thì chết ở một hớp này tiên kiếm phía dưới, đối với hắn uy tự nhiên có sâu sắc nhận biết, lúc này giết Không Tuyệt công tử, đem kiếm này đoạt vào trong tay, hắn trong lòng, mừng rỡ như điên. Hắn không chút do dự. Lập tức đem tiên lực quán trú trong đó, sưu. Ngụm này tiên kiếm tức khắc bay ra ngoài, quang mang mãnh liệt, lập tức hóa thành một ngụm cử kiếm, ở không trung qua qua lại lấp lóe, đem một cái hoảng hốt chạy trốn người đánh giết. Giây lát chốc lát, toàn bộ khoáng trường liền yên tĩnh trở lại, phần thiên thành tiên binh tiên tướng, Huyền Trọng môn đệ tử, toàn diện gặp đến đánh giết, tử vong hầu như không còn. Chỉ còn lại thiên huyễn đường người. không có thương vong. Hạ phẩm tiên khí. Không sai, rất không tệ, ta có ngụm này tiên kiếm, cho dù gặp được cửu phẩm địa tiên cũng có thể đánh giết. Giang Dịch hài lòng gật đầu. Ly Phong. Đúng lúc này, một cái thiên huyễn đường người đột nhiên phát ra thanh âm tựa hồ không sợ Giang Dịch, mở miệng nói ra. Trước đó ngươi gặp đến Không Tuyệt công tử đánh giết, sống chết trước mắt, là ai cứu ngươi? Là chúng ta thiếu gia cùng tiểu thư cứu được ngươi một mạng, không nghĩ đến ngươi thế mà lấy oán trả ơn, giết tới cái này khoáng trường đến. Ân. Giang Dịch ánh mắt rơi vào đối phương trên người, nhướng mày. Chúng ta thiên huyễn đường, chiếm đầu này tiên mạch hai thành lợi ích, bây giờ khoáng trường bị ngươi phá hủy, tất cả khổ lực nhao nhao chạy tứ tán, lại khó duy trì xuống dưới, đây đối với chúng ta thiên huyễn đường tới nói, là một cái tổn thất to lớn. Người này dừng một chút, lần nữa nói ra. Vậy ngươi làm như thế nào? Giang Dịch mở miệng hỏi. Chúng ta thiếu gia tiểu thư đối với ngươi có ăn cứu mạng, ngươi lại cho thiên huyễn đường tạo thành tổn thất to lớn, đương nhiên phải bồi thường, bảo khố bên trong những cái kia cũng đã đào móc đi ra tiên thạch, nhất định phải toàn bộ thuộc về thiên huyễn đường, còn có. Người này một bộ theo lý thường bộ dáng, ánh mắt rơi vào tiên kiếm cử khuyết, lộ ra một cỗ vẻ tham lam. Còn có Không Tuyệt công tử bách bảo nang tiên kiếm cử khuyết, cũng phải cùng nhau giao cho thiên huyễn đường. Ngươi giết Không Tuyệt công tử, đây là kinh thiên động địa đại sự, Huyền Trọng Môn khẳng định sẽ không bỏ qua cho ngươi, đến lúc đó thiên tiên cường giả giáng lâm xuống tới, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ, bây giờ chỉ có chúng ta thiên huyễn đường mới có thể cứu vớt tính mệnh của ngươi. Khá lắm, tình cảm người này là muốn đem Giang Dịch lần này thu hoạch toàn diện tước đoạt sạch sẽ, một kiện không dư thừa. Như thế nói đến, ta còn phải cảm tạ các ngươi thiên huyễn đường. Giang Dịch mặt không thay đổi nói ra. Đây là đương nhiên. Ngươi giết Không Tuyệt công tử, ngược lại là xả được cơn giận, nhưng là sự tình lại phi thường nghiêm trọng. Chúng ta thiên huyễn đường sẽ không lấy không ngươi đồ vật, khẳng định sẽ âm thầm trợ giúp ngươi ngăn lại Huyền Trọng Môn lửa giận. Người này thần thái kiêu căng nói ra. Đây là ngươi ý tứ hay là ngươi nhà thiếu gia cùng tiểu thư ý tứ? Giang Dịch hỏi. Ta là cái này khoáng trường quản sự, tự nhiên có thể đại biểu thiên huyễn đường nói chuyện, đừng lằng nhà lằng nhằng, mau đem bách bảo nang cùng tiên kiếm cử khuyết sao ra đến, bằng ngươi một cái ti tiện phi thăng giả, có tài đức gì nắm giữ những cái này bảo vật. Người này tựa hồ dần dần mất kiên trì, để cao cuống họng nói ra. A. Nhưng là hắn thanh âm vừa dứt, liền đột nhiên kêu thảm lên. Tại hắn trên ngực, thình lình xuất hiện một cái to lớn huyết động, máu tươi vẩy ra, dĩ nhiên không có dấu hiệu nào bị tiên kiếm cử khuyết xuyên thủng. Hắn nhìn qua Giang Dịch trên mặt lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Ngươi dĩ nhiên giết ta. Sau một khắc, hắn liền ngã trên mặt đất, khí tuyệt thân vong. Lại đem chủ ý đến trên đầu ta, thực sự là không biết sống chết. Giang Dịch lạnh như băng nói ra. Giết người. Ly Phong, ngươi lấy oán trả ơn, dĩ nhiên dám giết thiên huyễn đường người. Vong ăn phụ nghĩa đồ vật, thiếu gia cùng tiểu thư cứu được ngươi, thực sự là mắt bị mù. Những cái kia thiên huyễn đường người, nhao nhao la hoảng lên, đối Giang Dịch không ngừng chỉ trích. Thiên ngữ phong thiên ngữ linh thật là cứu qua ta, nhưng là cái này cũng không thể trở thành các ngươi tùy ý ở trước mặt ta phách lối vốn liếng, nghĩ làm mưa làm gió, vậy liền chỉ có một con đường chết. Giang Dịch hét dài một tiếng, trong mắt sát cơ ứng ra, lần nữa thôi động tiên kiếm cử khuyết, đem một cái thiên huyễn đường người đánh giết, một không làm, hai không ngớt. Tiên kiếm cử khuyết không chung bơi, nhân duyệt tiên thần mệnh không lưu. Trong nháy mắt trên trăm thiên huyễn đường người, liền toàn bộ chết ở ngụm này tiên kiếm phía dưới, trong đó có vô số cường đại địa tiên. Giang Dịch lập tức thôi động. Đại chú tử thuật, đem những cái này nhân sinh cơ toàn diện thôn phệ, tu vi lần nữa thu hoạch được đột phá, đạt tới ngũ phẩm địa tiên. Tiếp theo, Giang Dịch tiến vào bảo khố, để nhị phân thân thì là hướng về tiên mạch mà đi. Một nén nhang sau đó, Giang Dịch rời đi Mang Sơn khoáng trường. Để nhị phân thân đem trọn đầu tiên mạch hấp thu sau đó, liền chui vào lòng đất, biến mất không thấy gì nữa. Qua không lâu, một đạo thân ảnh đạp không mà tới, giáng lâm xuống tới. Đạp đạp. Giang Dịch dục ngựa lao nhanh, trong lòng hào tình vạn trượng. Đầu này tiên mạch quả nhiên đào móc đi ra trung phẩm tiên thạch, lần này phát tài. Hắn đem bảo khố bao phủ không còn, tổng cộng thu được 3.000 vạn khối hạ phẩm tiên thạch, còn có 100 vạn khối trung phẩm tiên thạch, đơn giản giàu đến chảy mỡ. Hơn nữa cái này vẹn vẹn chỉ là đào móc đi ra bộ phận, để nhị phân thân nơi đó, thì là thi triển ra vạn vật thôn phệ quyết, đem chọn đầu tiên mạch đều nuốt lấy, số lượng càng là khổng lồ. Để nhị phân thân luyện hóa đầu này tiên mạch khẳng định có thể thành công khôi phục đến thiên tiên cảnh giới, ta thôn phệ nhiều như vậy tiên thạch cũng có thể tu luyện đến một cái cao thâm cảnh giới, đến lúc đó toàn bộ bàn long tinh, ai tới ta cũng không sợ. Giang Dịch nóng bỏng mà nghĩ đến. Hắn biết rõ một cái đạo lý, đánh nhỏ khẳng định sẽ đưa tới lớn. Không Tuyệt công tử chính là thất phẩm địa tiên. Huyền trọng môn chủ con trai, thân phận tôn quý, trọng yếu nhân vật, bản thân đem hắn giết, Huyền trọng môn chủ coi như lại thế nào rộng lượng, cũng tất nhiên không giữ được bình tĩnh. Tiếp xuống, rất có thể liền sẽ mặt lâm thiên tiên cường giả đánh giết, hắn duy nhất ỷ vào, liền chỉ có để nhị phân thân. Một đường đi về phía đông. Hai ngày sau đó, Giang Dịch đi tới một tòa miếu hoang. Hắn tiến vào miếu hoang, ngồi thẳng ở trong đó, lần nữa lấy ra tiên kiếm cử khuyết, yêu thích không buông tay thưởng thức một phen, vừa rồi đem hắn thu hồi. Tiếp lấy hắn liền lấy ra Không Tuyệt công tử bách bảo năng, đem hắn mở ra, bên trong đồ vật không nhiều, nhưng là đều là phi phàm phẩm. 300 vạn khối hạ phẩm tiên thạch, 10 vạn khối trung phẩm tiên thạch, 9 khỏa tiên nguyên đan, thứ tiên khí mấy chục kiện. Nhiều như vậy đồ vật, Không Tuyệt công tử là muốn đột phá đến bát phẩm địa tiên. Giang Dịch một phen kiểm kê sau đó, lập tức lấy làm kinh hãi đối với Không Tuyệt công tử tài đại khí thô có sâu sắc nhận biết. A, đây là cái gì? Đột nhiên, Giang Dịch ánh mắt rơi vào một mai bốn tứ phương mới cổ phác tiểu ấm, phía trên có rất nhiều thần bí hoa văn. Nhìn qua tựa hồ không có mảy may chỗ thần kỳ, nhưng là có thể được Không Tuyệt công tử thu nhập bách bảo năng, làm sao có thể đơn giản. Hắn vấy bàn tay lớn một cái, mai này tiểu ấm lập tức rơi vào trong tay, lập tức đem tiên lực quán chú đi vào, vụ. Mai này tiểu ấm lập tức bộc phát ra lóa mắt tiên quang, biến thành một tôn đại ấm chấn động phía dưới, ầm vang. Toàn bộ miếu hoang lập tức bị đánh vỡ ra. Hóa thành vỡ nát. Đại địa sụp đổ xuống dưới, khắp nơi hiện hiện lấy rạn nứt dấu vết. Cùng lúc đó, Giang Dịch trong ấp thu được một cỗ tin tức, là liên quan tới mai này tiểu ấm. Nguyên lai đây là một mai đạo ấm, cổ đạo minh hướng tất cả thành viên cấp cho tín vật cầm trong tay đạo ấm, liền có thể đi cổ đạo minh tham gia thí luyện, từ đó trở thành cổ đạo tiên phủ học sinh thu hoạch được liên minh bồi dưỡng. Giang Dịch mặt mũi tràn đầy chấn kinh, không nghĩ đến đây vật như thế bất phàm, dĩ nhiên đến từ cổ đạo minh. Không Tuyệt công tử cũng đã thu được đi trước cổ đạo minh tham gia thí luyện tư cách, ta hiện tại đem hắn giết, lấy được cái này mai đạo ấm chiếm lấy, cũng có thể đi trước tham gia thí luyện. Hắn ánh mắt lóe lên, mừng tít mắt, đồng thời trong lòng một mảnh minh ngộ. Trách không được cái kia thiên huyến đường quản sự muốn cái này bách bảo năng, rất có thể liền là ngấp nghé mai này đạo ấm, bất quá rơi xuống trong tay của ta đồ vật, chỗ nào còn có sao ra đạo lý. Cổ đạo minh, cổ đạo minh. Giang Dịch trong miệng lặp đi lặp lại thì thầm mấy lần. Ở Ngao Hàn ký ức, cũng không có cổ đạo minh một tia ấn tượng, bởi vì liền toàn bộ hoang nông tiên vực mà nói. Giống cổ đạo minh dạng này thế lực nhiều vô số kể, không biết có bao nhiêu. Ngao Hàn chính là cửu phẩm kim tiên vô thượng tồn tại, ở trong mắt hắn cổ đạo minh nhỏ yếu được đáng thương, căn bản không đáng giá nhắc tới, hắn không biết cổ đạo minh cũng không có cái gì tốt kỳ quái. Nhưng là Giang Dịch biết rõ bản thân thay thế Ngao Hàn, nhặt được một cái đại tiện nghi, lại không thể mơ tưởng xa vời, ở nơi này tiên giới, nhất định phải chú ý cẩn thận mới được, từng bước một đến trước tiên đem thực lực tăng lên lại nói. Không có thực lực, liền sẽ trở thành kẻ khác tùy ý đánh giết đối tượng, sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân. Ngao Hàn cửu phẩm kim tiên, không phải cũng gặp truy sát kém chút chết đi sao? Huống chi là hắn hiện tại thực lực. Tất nhiên mai này đạo ấm rơi ở trong tay của ta, ta không có lý do gì không đi cổ đạo minh. Giang Dịch trong lòng, lập tức thì có quyết định. Đối với hắn hiện tại mà nói cổ đạo minh tuyệt đối là một cái không sai lựa chọn, chí ít hắn vị trí tiên tinh tất nhiên muốn so bàn long tinh tốt hơn nhiều, có thể thỏa thích thôn phệ tiên tinh năng lượng, khôi phục để nhị phân thân thực lực. Cổ đạo minh thí luyện còn có 3 tháng thời gian, hẳn là cũng không sai biệt lắm đem cái này bàn long tinh ăn ăn oán oán giải quyết triệt để. Giang Dịch đại thủ một nắm, thấu lộ ra cường đại tự tin, sau đó đứng dậy, đem đạo ấm cẩn thận thu vào, sau đó vỗ vỗ trên người cho bụi, lần nữa lên ngựa, nghênh ngang rời đi. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1106. Phần Thiên Chi Thành. Phần Thiên Thành. Đây là một tòa đại thành, lịch sử lâu đời, nguyên bản chính là bàn long tinh bá chủ, về sau dần dần xuống dốc, bị Huyền Trọng Môn cùng Thiên Huyễn Đường vượt qua, cùng hình thành thí chân vạc, cộng đồng thống trị viên này tiên tinh. Phần Thiên Thành mặc dù có xuống dốc, nhưng là ở phổ thông tiên nhân trong mắt, vẫn là một cái cự vô bá, thần thánh không thể xâm phạm. Bất quá gần nhất bàn long tinh thượng xuất hiện rất nhiều oanh động sự tình, dẫn đến tòa thành lớn này bầu không khí biến khẩn trương lên, nguyên bản người đông nghìn nghịt, tấp nập không dứt cửa thành, giờ phút này biến lạnh lùng thanh thanh, trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Đường phố rộng rãi cũng nhìn không thấy mấy người, chỉ có từng đội toàn bộ trang bị uy phong lấm lấm tiên binh đang đi tuần. Tin tức linh thông người biết rõ, tất cả những thứ này ban đầu bắt nguồn từ Chu gia mấy cái thanh niên tài tuấn ở Mang Sơn khoáng trường bị người giết chết. Chu gia lôi đình chấn nổ, đã dẫn phát một hệ liệt huyết tinh vụ án, không biết có bao nhiêu đầu người rơi xuống đất. Nghe nói chuyện này còn kinh động đến Chu gia lão tổ, đây chính là một vị trí cao vô thượng thiên tiên cường giả a, kinh khủng bực nào tồn tại. Phần Thiên Thành liền chỉ có hai đại thiên tiên, một cái là thành chủ Phần Tốc Tiên, một cái chính là cái này Chu gia lão tổ. Chu gia sở dĩ có thể trở thành Phần Thiên Thành người đứng thứ hai, nắm giữ to lớn quyền lực, liền là bởi vì tôn này lão tổ tồn tại, vô luận kinh lịch bất luận cái gì sóng gió. Vẫn như cũ vì cao huyền trọng, sừng sững không ngã. Cho nên ở cách này mấu chốt, không có người dám xuất hiện ở Phần Thiên Thành đụng vào Chu gia rủi ro, chỉ có thể lựa chọn kính nhi viễn chi. Trước cửa thành, một nhóm tiên binh biếng nhác buồn bực ngán ngẩm trò chuyện với nhau, dù sao cũng không có người nào. Ai cũng đã một tháng còn không có bắt đến hung thủ sao. Chu gia giết biết bao nhiêu người, cũng nên bớt giận a, bất quá liền là mấy cái thanh niên tài tuấn mà thôi, cũng không phải không có chết qua, hiện tại đến đây Phần Thiên Thành người càng ngày càng ít, một ngày không bằng một ngày, cứ tiếp như thế, chúng ta cần phải uống tây bắc gió. Một cái tiên binh mở miệng nói ra, xuyệt chớ lên tiếng, ngươi tìm chết sao? Nếu là bị người Chu gia nghe thấy, ngươi liền xong rồi. Một cái khác tiên binh quá sợ hãi, vội vàng nói. Ngươi biết rõ lần này chết là người nào không? Là Chu gia dòng chính thành viên, Chu Chấn Hưng, tuổi còn trẻ liền tu luyện đạt tới lục phẩm địa tiên, tương lai thành tựu bất khả hạn lượng. Chu gia lão tổ yêu thích nhất một cái chắc trai, nhưng là bây giờ lại bị người giết, chuyện này có thể dễ dàng như vậy bình phục xuống dưới sao? Không chỉ là Chu Chấn Hưng, ngay cả Huyền Trọng Môn Không Tuyệt công tử đều bị giết chết. Cái gì? Cái kia Không Tuyệt công tử thế nhưng là bàn long tinh chói mắt nhất thiên tài một trong, cũng đã tu thành thất phẩm địa tiên, không lâu sau đó, liền muốn tiến về cổ đạo minh tham gia thí luyện, trên người hắn thế nhưng là có huyền trọng môn chí bảo tiên kiếm cử khuyết, thế mà chết rồi, là ai có lớn như vậy bản sự giết hắn? Hung thủ chính là cái kia Ly Phong. Cái này Ly Phong chỉ là một cái ti tiện phi thăng giả, bị chúng ta phần thiên thành bắt giữ, trở thành mang sơn khoáng trường một cái khổ lực, nhưng lại may mắn đào thoát, ở ngắn ngủi mấy năm ở giữa cấp tốc quật khởi, không những giết chết Phù Phong công tử, thiêu hủy Phù Dung trấn, diệt vong ám lưu xa, bây giờ còn đem mang sơn khoáng trường cướp sạch không còn, toàn bộ tiên mạch đều bị cướp đi, phi thường khủng bố. Nghe nói Thạch Lâm, Hà Sĩ Tín hai vị tiên tướng đại nhân cũng là chết ở trong tay người này. Không sai, Chu gia nếu là không đem người này tru sát, chuyện này liền sẽ không bình phục lại. Các ngươi nhìn, có người đến tựa hồ là một đầu dây béo. Chúng ta trước chặt đẹp hắn một bút lại nói. Ngay tại những này tiên binh nói chuyện với nhau thời điểm, một thước thần tuấn giấm gió đạp bụi, xuất hiện ở cuối đường, mấy hơi thở, liền đi tới cửa thành phía dưới. Đây chính là phần thiên thành sao? Quả nhiên đủ hùng vĩ, đủ khí phái, hạ giới những cái kia thành trì cùng so sánh đơn giản liền là thâm sơn cùng cốc bên trong tiểu phá tập thị. Thần tuấn thượng nhân chính là Giang Dịch. Hắn đứng ở phần thiên thành phía trước, nhìn qua tòa thành lớn này tựa như thấy được một đoàn cháy hừng hực hỏa diễm, tựa hồ muốn đem thương không đốt cháy ra đồng dạng, trong lòng rung động vô cùng, không thể gọi tên. Phần thiên chi thành, như kỳ danh. Thưởng thức nửa ngày, Giang Dịch đột nhiên lắc lắc đầu. Đáng tiếc. Lập tức sục ngựa tiến lên, hướng cửa thành mà đi. Ngừng bước, xuống ngựa, bình thường tiến vào phần thiên thành người cần giao phó 1.000 khối hạ phẩm tiên thạch. Rất nhiều tiên binh lập tức đem hắn ngăn lại, trong đó một tôn cửu phẩm nhân tiên ào ào quát. 1.000 khối hạ phẩm tiên thạch. Giang Dịch nhìn sang, nghi ngờ nói. Không phải một người 10 khối hạ phẩm tiên thạch sao? Đó là trước kia, lúc này khác biệt ngày xưa, ngươi chẳng lẽ không có trông thấy cửa thành cũng đã không cầm giữ lấp, thiếu đi ngươi rất nhiều ship hàng thời gian sao? Tôn này cửu phẩm nhân tiên không có chút nào bối rối, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói ra. Đây là các ngươi phần thiên thành quy củ. Giang Dịch hỏi. Quy củ? Ha ha, tiểu tử này thế mà cùng chúng ta nói quy củ. Tất cả tiên binh nhao nhao nở nụ cười, tựa hồ nghe được cái gì thiên đại cười nhạo. Lão tử liền là quy củ, muốn nhập phần thiên thành, để ngươi giao bao nhiêu tiên thạch, ngươi liền giao bao nhiêu tiên thạch, thiếu nói nhảm, nếu không có ngươi nếm mùi đau khổ. Tôn này cửu phẩm nhân tiên mười phần phách lối nói ra. Muốn ta tiên thạch, liền nhìn ngươi có hay không mệnh cầm. Giang Dịch âm thanh lạnh lùng nói, lập tức hung hăng kéo một phát dây cương. Hi ruột ruột. Trong một chớp mắt, cái kia dưới khố thần tuấn ngửa mặt lên trời tê minh, một đôi to bằng miệng chén móng cao cao nâng lên, nhắm ngay cái này cửu phẩm nhân tiên chợt đạp xuống. Ầm. Tôn này cửu phẩm nhân tiên, lập tức bị đạp trên mặt đất, máu tươi vẩy ra trong miệng phát ra mổ heo một dạng kêu rên. Tiếp lấy thần tuấn lại liền đạp mấy cái, tôn này cửu phẩm nhân tiên toàn thân xương cốt đều bị giẫm nát, biến thành thịt nát, ngay tại chỗ tử vong. Còn lại tiên binh, không cách nào không sắc mặt kịch biến, sát na thần kinh, bởi vì từ khi phần thiên thành thành lập đến nay, không có người dám như thế cả gan làm loạn, ở nơi này trước cửa thành hành hung giết người. Đồng thời giết đến còn không phải người khác. Mà là phần thiên thành tiên binh, đây là không thể tưởng tượng nổi sự tình, hôm nay lại phát sinh ở trước mắt. Không chờ bọn họ la hét, liền thần tuấn như phát cuồng đồng dạng chạy như điên, hướng về cửa thành phóng đi, một đường mà qua tất cả tiên binh chia năm xẻ bảy, bị sinh sinh đụng bay ra ngoài, xương vỡ gân băng, mưa máu tung bay bồng. Đợi thần tuấn vào thành trì, chỗ cửa thành đã là kêu rên một mảnh. Thành trì phồn hoa như gấm, thở mạnh rộng lớn, giống như đụng vào thương hải, làm cho người một trận đầu váng mắt hoa, phân không rõ đông nam tây bắc. Đường đi, lạnh lùng thanh thanh, người đi đường cực ít, Giang Dịch không có dừng lại, lập tức lựa chọn một đầu càng đường phố rộng rãi, dục ngựa dơ roi, hướng về phía trước phi nhanh. vô số tuần tra đội ngũ, nghe thấy móng ngựa trong một chớp mắt từ tứ phía bát phương hiện lên mà tới, đối với hắn tiến hành bao vây chặn đánh, đều là không thành công. Vẹn vẹn nửa nén hương thời gian, Giang Dịch ở trong thành trì tiến lên mấy trăm dặm, không ngừng xâm nhập thành trì. Ở sau lưng hắn thì là đi theo vô số tiên binh, lít nha lít nhít, cực kỳ hùng vĩ. Đột nhiên, phía trước đường đi xuất hiện vô số người ngựa, hình thành thùng sắt người bình thường tường, đem con đường cắt đứt, trong đó lại có 7-8 tôn tiên tướng, từng cái ánh mắt tinh xảo, sát khí bừng bừng, không phải tầm thường. Lớn mật cuồng đồ, dám ở phần thiên thành dương oai, còn không thúc thủ chịu trói. Người cầm đầu chính là nhất trung năm thất phẩm địa tiên, đứng ở đoàn người phía trước, uy vũ ngang tàng. Hắn tiếng như hồng trung đại lữ, chợt vang vọng chấn động đến hai bên đường phố cung điện lâu vũ, lắc lư không ngừng. Giang Dịch ngừng lại, lớn tiếng đáp lại. Ta chính là Chu gia quý khách, nghe nói Chu gia mấy vị thanh niên tài tuấn bị người giết chết, đến đây phúng viếng, các ngươi dám ngăn cản. Còn không mang ta đi Chu phủ. Hắn một tiếng này đáp lại, làm cho người bất ngờ, lập tức nhường rất nhiều dục dịch người sinh sinh dừng lại, không dám xem như. Cái gì? Ngươi là Chu gia quý khách? Cái kia thất phẩm địa tiên đồng dạng giật mình, gặp Giang Dịch lần này khí thế, không có sợ hãi, thật sự không dám hoài nghi. Tất nhiên như thế, vậy mời theo chúng ta đến đây, Chu gia phủ trạch ngay ở phía trước. Nói xong, hắn vung tay lên, đoàn người tản ra, đúng là ngoan ngoãn ở phía trước dẫn đường. Chu gia chết trọng yếu nhân vật, chính đang tức giận đầu toàn bộ phần thiên thành người, không cách nào không câm như hến. Hắn tuy là thất phẩm địa tiên, đông đảo tiên tướng thống lĩnh một trong, có không nhỏ địa vị, nhưng là như đắc tội Chu gia, chỉ sợ cũng không có quả ngon để ăn. Xuyên qua mấy con phố nói, Chu gia phủ trạch liền xuất hiện ở tầm mắt, đúng là chiếm cứ toàn bộ trung tâm đường đi, môn đình bao la hùng vĩ, khổng lồ vô cùng. Bất quá giờ phút này, toàn bộ phủ trạch trước cửa lại là treo lấy rất nhiều luyện không treo từng chiếc rõ ràng đèn lồng, dán thiếp điện chữ, một mảnh trang nghiêm trang nghiêm. Có tôn này thất phẩm địa tiên dẫn đường, tự nhiên không có chút nào cách trở, lập tức liền tiến vào Chu gia phủ trạch, xuyên qua mấy đạo đại môn, đi tới một chỗ quảng trường. Quảng trường trung ương trưng bày từng ngụm quan tài, thình lình chính là linh đường vị trí, nhưng giờ phút này nhưng lại không có một cái phúng viếng người, chỉ có rất nhiều Chu gia người đốt giấy để tang, đứng ở linh đường phía trước, trên mặt mang theo trầm trọng cùng bi phẫn. Huyết thống lĩnh, ngươi tới đây có gì muốn làm? Một cái Chu gia người tiến lên đón, mặt lộ không thích chất vấn. Chu tam gia, đây là các ngươi Chu gia quý khách, đến đây phúng viếng quý công tử. Huyết thủ lĩnh mở miệng nói ra. Giang Dịch nhìn thấy vị này Chu tam gia, tuy có bát phẩm địa tiên tu vi, lại dung nhan tiểu tụy, bộ dáng loáng thoáng tựa hồ cùng cái kia Chu Chấn Hưng có chút tương tự, lập tức liền biết, hai người chính là phụ tử. Mất con thống khổ, có thể nào không thúc người tiêu tụy? A, Chu tam gia ánh mắt rơi vào Giang Dịch trên người, lập tức cảm giác được người này hết sức quen thuộc, tựa hồ đang chỗ nào gặp qua, không khỏi sinh nghi, mở miệng hỏi. Ngươi là người nào? Ta nha, liền là các ngươi Chu gia muốn tìm người, Ly Phong. Giang Dịch lúc này nói ra. Thanh âm không lớn, rơi vào Chu tam gia cùng huyết thủ lĩnh hai người trong tay, lại giống như kinh lôi nổ vang, khiến cho não hải ông ông trực hưởng. Bành! Sau một khắc, liền nhìn Chu tam gia cả người bay ngược ra ngoài, trong miệng phun ra ra đại lượng máu tươi, đem linh đường đụng đổ, rơi vào trên mặt đất. Sau đó chống đỡ đứng dậy tiểu tử, nhìn chằm chằm Giang Dịch. Ngươi! Mà nói còn không kịp nói ra, hắn liền thất khiếu đổ máu, thân thể co rút mấy lần, ngã trên mặt đất, không có một chút âm thanh. Mà lúc này Giang Dịch thì là xuất hiện ở hắn vừa mới chỗ đứng vị trí, toàn thân phù văn quấn quanh, như là thần nhân, khí thế trùng thiên, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, bạo khởi giết người, một quyền đập nện ở Chu tam gia trên người, đúng là đem hắn ngay tại chỗ đánh chết. Hắn tu vi thình lình cũng đã tu luyện đạt tới lục phẩm địa tiên, trọng lực khiên dẫn chi thuật càng là tiến bộ dũng mãnh, tu luyện đến đệ ngũ tầng, trọng lực phù văn bao phủ toàn bộ thân thể thu được gấp 10 lần trọng lực gia trì. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1107. Hỏa nha phù. Giang Dịch trên người nắm giữ đại lượng tiên thạch, tu luyện hơn một tháng, thực lực thu được tăng nhanh như gió tăng lên. Một tôn bát phẩm địa tiên đột nhiên không kịp đề phòng phía dưới, lại bị hắn một quyền đánh chết. Như thế hung uy quả nhiên là kinh động như gặp thiên nhân. Hắn hôm nay đi tới phần thiên thành, liền là muốn lấy về bản thân đại nhật thần lô chu ra, thì là đứng mũi chịu sào. Ngươi! Ngươi là Ly Phong. Huyết thủ lĩnh hoàng sợ kêu lên, khó có thể tin. Vù! Giang Dịch thân ảnh lói lên, đột nhiên xuất hiện ở hắn trước người, bàn tay lớn vồ một cái, tức khắc đem hắn hộ thể tiên lực xé rách, một thanh nắm được hắn cổ, sau đó hướng tiếp theo ép. Bành! Huyết thủ lĩnh lập tức hai đầu gối chạm đất, phiến đá nổ tung, trong miệng phun ra máu tươi. Ta tới hỏi ngươi, ta đại nhật thần lô ở nơi nào? Giang Dịch lạnh như băng hỏi, hoàn toàn không để ý những cái kia bôn tẩu thét lên chu ra người. Đại nhật thần lô. Huyết thủ lĩnh toàn thân run rẩy, một mặt vẻ mờ mịt. Ta không biết rõ. Không biết. Vậy thì chết đi. Răng rắc. Giang Dịch lúc này liền bóp nát hắn cổ, đem hắn đánh giết, ra tay quyết đoán, không chỗ nào cố kỵ. Lúc này toàn bộ chu gia đã bị kinh động, đại lượng hộ vệ từ tứ phía bát phương hướng về chỗ này quảng trường tràn vào tới, trong đó còn có vô số chu gia đệ tử, dòng chính thành viên, rất nhiều cường đại địa tiên nhân vật. Chu gia ở lão tổ che chở phía dưới, nắm giữ phần thiên thành khổng lồ quyền thế, nhân khẩu thịnh vượng, đồng thời hiện ra rất nhiều thiên tài. Tam đệ. Đúng lúc này, một đạo bóng người hóa thành kinh hồng, vọt tới linh đường chỗ ở Chu Tam gia thi thể bên trên gây khó dễ một phen, phát hiện hắn cũng đã triệt để chết, hết cách xoay chuyển, trên mặt tức khắc lộ ra một cỗ bi thương. Người này không phải kẻ khác, chính là Chu gia chi chủ Chu Huyền Quý, cửu phẩm địa tiên. Hắn đứng dậy, bi thương diệt hết, ánh mắt rơi vào Giang Dịch trên người, lóe ra xâm nhiên sát cơ. Ly Phong, ngươi thật độc ác. Không những giết chết ta cái kia chất nhi Trấn Hưng, bây giờ còn giết chết ta tam đệ, hôm nay nếu để cho ngươi bước ra cánh cửa này, chu gia ta còn có cái gì mặt mũi ở phần thiên thành đặt chân? Ác giả ác báo. Giang Dịch hừ lạnh nói. Phần thiên thành tùy ý đánh giết phi thăng giả, làm nhiều việc ác, bây giờ báo ứng cuối cùng đã tới, ta hôm nay đi tới nơi này kia chính là giết người, sau đó đoạt lại thuộc về ta đồ vật. Ai tới, người đó chết. Một nhóm ti tiện phi thăng giả chết không có gì đáng tiếc. Cái này tiên giới chi chung, mạnh được yếu thua, chỉ có cường giả mới có thể sinh tồn được. Đừng tưởng rằng ngươi giết không tuyệt công tử, liền vô địch thiên hạ, muốn ở phần thiên thành ngông cuồng, ngươi còn không có thực lực này. Chu Huyền Quý sống to một tiếng. Cho ta giết. Trong một chớp mắt, vô số người liền hướng lấy Giang Dịch nhào tới, giống như bình tĩnh đại hải đột nhiên nhấc lên kinh đào hải lãng, muốn đem tất cả bao phủ. Giang Dịch lập tức gặp đến hơn vạn người đánh giết, đây là cỡ nào rung động hình ảnh, bằng vào cỗ kia khí thế, liền đủ để đem người dọa chết tươi. Chỉ sợ là đem trọng lực khiên dẫn chi thuật tu luyện đến cao nhất cảnh giới, chỉ sợ cũng không ngăn cản. Nhưng là Giang Dịch trong lòng có mãnh hổ, hắn không có mảy may e ngại, đối mặt nhiều người như vậy trùng sát, bàn tay hắn một phen tiên kiếm cử khuyết tức khắc lấp lóe mà ra, ở ngón tay ở giữa quấn quanh, sau đó chợt bắn ra keng. Ngụm này tiên kiếm lập tức bay ra ngoài, đột nhiên hóa thành một ngụm kinh thiên cử kiếm trong đám người xuyên toa. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh, toàn bộ quảng trường lập tức liền bộc phát ra liên tiếp xương máu. Những cái này chu ra người, lập tức nghênh đón tai họa ngập đầu, ở nơi này miệng tiên kiếm đánh giết phía dưới toàn diện thịt nát xương tan. Ai tới, người đó chết. xúc sinh. Chu Huyền Quý cuồng hống, tức khắc trong tay xuất hiện một đạo hồng sắc phù lục, đem tiên lực quán trú trong đó, cái này đạo phù lục lập tức bốc cháy lên, hóa thành một đầu hỏa nha. Cái này hỏa nha có một tòa phòng ốt lớn như vậy, toàn thân bao phủ hỏa diễm, đem thiên không thiêu đến một trận vặn vẹo, mang theo phô thiên cách địa sóng nhiệt, hướng về Giang Dịch đánh tới. Giang Dịch tức khắc ngửi thấy một cỗ mùi khét lẹt, toàn thân lông dựng đứng phát đều cuộn lên, trong lòng hơi kinh, biết rõ cái này đạo phù lục không thể coi thường, chính là đem một đầu hỏa nha tiên thú phong ấn, luyện chế đi ra tiên phù, một khi thôi động, liền có thể đem hỏa nha phóng xuất ra, đánh giết cường địch. Giết! Giang Dịch không do dự, lần nữa thôi động tiên kiếm cử khuyết, bộc phát ra tất cả tiên lực, hung hăng chém giết tới. Lệ! Tiên kiếm cử khuyết lập tức đem hỏa diễm xé sách, đột nhiên đánh giết ở hỏa nha trên người, cái kia hỏa nha bị đau, phát ra rên rỉ một tiếng, lần nữa hóa thành phù lục, rơi ở trong tay Giang Dịch. Hắn lập tức trông thấy cái này đạo phù lục, thình lình in một cái hỏa nha đồ đằng, sinh động như thật. Xúc sinh! Đưa ta hỏa nha phù! Chu Huyền Quý lập tức phun ra một ngụm máu tươi, trông thấy bản thân chí bảo bị Giang Dịch cướp đi, con mắt đỏ lên, nộ hải lật trời, lớn tiếng kêu lên. Đến trong tay của ta đồ vật còn có trả lại đạo lý. Ngươi đều muốn chết rồi, hà tất giãy giụa. Giang Dịch đưa tay đẩy tiên kiếm cử khuyết ở không trung lóe lên, đột nhiên xuất hiện ở Chu Huyền Quý trước người, hóa thành lôi đình đánh giết. Răng rắc! Chu Huyền Quý trên người tiên lực lập tức sụp đổ, căn bản không có khả năng ngăn cản được một kiện tiên khí công kích. Ở tử vong bức bách phía dưới, hắn phát ra kinh thiên động địa tiếng giống. Lão tổ cứu mạng! Đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ thấy tiên kiếm cử khuyết đánh giết đến Chu Huyền Quý trước người ba thước, đột nhiên một cách dừng lại, không có dấu hiệu nào đình chỉ lại. Ở Chu Huyền Quý chung quanh thân thể dĩ nhiên xuất hiện một cỗ thần bí lực lượng, đem vạn vật đông kết. Tiếp lấy một cỗ kinh khủng khí thế từ Chu gia phủ trạch chỗ sâu cỏ rửa mà ra, đầy trời cực địa, bao phủ bát phương. Một cái lam bào lão giả dĩ nhiên lăng không hư độ, đạp không mà đến, giáng lâm đến quảng trường phía trên. Tham kiến lão tổ. Chu Huyền Quý lập tức quỳ trên mặt đất, vẻ mặt cung kính. Cái này lam bào lão giả chính là Chu gia lão tổ, phần thiên thành hai đại thiên tiên một trong, uy danh hiển hách. Tiên kiếm cử khuyết, huyền trọng môn chí bảo, dĩ nhiên rơi vào một cái ti tiện phi thăng giả trong tay, cũng không biết huyền trấn hiện tại tức thành bộ dáng gì. Chu gia lão tổ thanh âm nhàn nhạt, không hờn không giận, đưa tay vẩy một cái, tiên kiếm cử khuyết liền rơi ở trong tay hắn. Lập tức vận chuyển tiên lực quán trú đi vào. Mắt thấy cái này hạ phẩm tiên khí liền bị hắn chiếm lấy, tình huống lập tức phát sinh biến hóa. Ngụm này tiên kiếm đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại lực lượng, dĩ nhiên tránh thoát Chu gia lão tổ trưởng khống, mang theo một vòng huyết hoa bay trở về đến Giang Dịch trong tay. Thiên tiên ý chí. Chu gia lão tổ nhìn thoáng qua trên bàn tay vết thương, giật mình. Không biết bản thân có bao nhiêu năm tháng không có nhận qua đả thương, cho dù là bị thương ngoài da, cũng là xưa nay chưa thấy sự tỉnh. Hắn quay đầu, một đôi thâm thúy ánh mắt rơi vào Giang Dịch trên người, tựa hồ muốn đem Giang Dịch xem thấu đồng dạng, mở miệng mà nói. Khó trách có lớn như thế năng lực, giết chết nhiều như vậy địa tiên, đem toàn bộ bàn long tinh khuấy động được long trời lở đất. Nguyên lai là có cao nhân tương trợ, tiểu tử, đem ngươi phía sau người gọi ra đi, dám giết đến phần thiên thành đến chắc chắn lòng tin mười phần đi. Tiện bối nói đùa, từ đầu đến cuối đều chỉ có ta một người thôi. Giang Dịch ở một tôn thiên tiên nhìn chăm chú phía dưới, lộ ra vô cùng thong dong, bình tĩnh, không có chút xung động nào. Thiên tiên cùng địa tiên ở giữa chênh lệch liền giống như một cái ở trên trời, một cái ở dưới mặt đất. Một trời một vực đều không đủ để hình dung. Đồng dạng địa tiên, nếu là đụng phải thiên tiên, chỉ sợ là muốn đem hồn dọa cho mất đi, quỳ trên mặt đất, đỉnh màng triều bái. Chu gia lão tổ ánh mắt lóe lên, căn bản không tin Giang Dịch mà nói, một cách địa tiên cho dù là yêu nghiệt, cũng không có khả năng có mạnh như vậy hung hãn ý chí, có thể làm bị thương hắn mảy may. Hắn há miệng muốn nói thứ gì, nhưng là còn không có phát ra thanh âm, đột nhiên, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía thiên không. Chu gia phủ trạch trên không, không biết lúc nào, dĩ nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh. Vù! Chu gia lão tổ lập tức đằng không bay lên, rơi vào đạo kia thân ảnh đối diện, ánh mắt quét qua, tức khắc tâm thần đại chấn. Cái này! Người này, dĩ nhiên cũng là Ly Phong. Hắn ánh mắt tức khắc hai người trên người qua lại liếc nhìn, phát hiện cả hai ở giữa, ngoại trừ màu tóc không giống bên ngoài còn lại thì là giống nhau như đúc. Thậm chí ngay cả thần hồn phát ra khí tức cũng không có sai biệt. Phân thân. Chu gia lão tổ thân làm thiên tiên kiến thức không phải bình thường, trong một chớp mắt liền hiểu, đây là truyền thuyết bên trong phân thân chi thuật, bất quá hắn không cách nào phán đoán đến cùng ai là phân thân, ai là bản tôn. Hôm nay, phần thiên thành liền muốn diệt vong. Để nhị phân thân mặt không thay đổi nói ra. Hắn cướp đi mang sơn đầu kia tiên mạch, đem hắn triệt để luyện hóa sau đó, rốt cuộc thu được to lớn khôi phục. Tu luyện đến nhất phẩm thiên tiên. Cuồng vọng. Chu gia lão tổ uống một tiếng tinh thần thước lợi, khí thế bàng bạc. Phần thiên thành sừng sững bàn long tinh 3 vạn 5 ngàn năm, không biết đã trải qua bao nhiêu mưa gió, vẫn như cũ sừng sững không ngã, lại là ngươi có thể dung chuyển được. Hôm nay lão phu đưa ngươi chém giết thay trời hành đạo. Tiếng nói vừa rơi xuống, Chu gia lão tổ liền xuất thủ, vung tay lên, tức khắc quanh thân liền xuất hiện vô số vòng tròn, mỗi một cái vòng tròn tràn ngập khổng lồ tiên lực, ước chừng nổi lên một cái hô hấp, những cái này vòng tròn tức khắc liền hướng về đệ nhị phân thân oanh sát mà đi, không trung đâu đâu cũng có ba đồng khí lưu. Đây là một môn tiên thuật, đến từ thiên tiên đánh giết. Đệ nhị phân thân không có né tránh, trực tiếp cất bước tiến lên, những cái kia vòng tròn giống như thực chất, mang theo uy lực kinh khủng, oanh sát ở tại trên người, dĩ nhiên nhao nhao sụp đổ, căn bản không cách nào làm bị thương hắn mảy may. Cái gì? Chu gia lão tổ trợn mắt tròn xoe, không thể tưởng tượng nổi. Sau một khắc, đệ nhị phân thân ngón tay khẽ động, xoẹt tất cả vòng tròn toàn bộ phá vỡ. Phá vỡ kéo khô mục đồng dạng, một cây thô to ngón tay cũng đã điểm giết ở Chu gia lão tổ mi tâm phía trên. Phốc! Chu gia lão tổ miệng phun máu tươi, thân thể ở không trung liên tục lui lại, cùng lúc đó, thể nội nương theo lấy từng đợt, ầm ầm thanh âm, dường như tiên thể xuất hiện sụp đổ. Không có khả năng, ngươi là nhất phẩm thiên tiên, ta cũng là nhất phẩm thiên tiên, ngươi thực lực làm sao có thể cường đại đến loại này cấp độ. Hắn sắc mặt trắng bệch gào lên. Sau đó trong tay hắn cũng xuất hiện một đạo phù lục. Bất quá cái này đạo phù lục cũng không phải là hồng sắc, mà là hiện ra kim sắc. Thôi đồng phía dưới, lập tức kim quang mãnh liệt, dĩ nhiên xuất hiện vô số hỏa nha, phát ra từng đợt chói tai tiếng kêu, phô thiên cách địa, hóa thành một chương hỏa diễm lưới lớn, hướng về Giang Dịch bao phủ xuống. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1108. Thánh hỏa phiến. Chu gia lão tổ thi triển cách này kim sắc phù lục cũng là hỏa nha phù, nhưng lại so Giang Dịch từ Chu Huyền Quý trong tay cướp được hỏa nha phù cường đại đến quá nhiều, căn bản không phải một cái cấp bậc. Cái này kim sắc hỏa nha phù trong đó phong ấm vô số hỏa nha, thậm chí còn có hỏa nha vương có thể ngưng tụ trở thành hỏa nha đại trận. Phần sơn trừ hải đất cằn nghìn dặm, toàn bộ thiên không đều phát sinh kinh khủng vặn vẹo. Cái kia hỏa nha đại trận hỏa diễm cơ hồ muốn đem thiên địa đốt xuyên. Hạ phẩm tiên phù. Để nhị phân thân ánh mắt chớp lên. Lần nữa dậm chân tiến lên, đấm ra một quyền, tức khắc tiên lực tuôn ra, truyền lại ra một tiếng ngột ngạt gầm nhẹ. Ầm vang. Cái này kinh khủng hỏa nha đại trận lại bị hắn một quyền bắn cho phá vỡ đến, vô số hỏa nha nổ tung, hóa thành từng đoàn hỏa diễm, rơi xuống ở trong phần tiên thành. Trong một chớp mắt, hỏa diễm bay lên không, khói lửa nổi lên bốn phía, vô số phòng ốc, cung điện Lâu Vũ đều hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Phốc! Chu gia lão tổ lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt rốt cuộc lộ ra đến thật sâu e ngại. Cái này hỏa nha phù là hắn luyện chế ra mấy ngàn năm tuế nguyệt, tiêu hao giá thật lớn, thậm chí không tiếc tiến về cái khác tiên tinh đi lên bắt hỏa nha cửu tử nhất sinh phía dưới mới luyện chế đi ra hạ phẩm tiên phù. Đây là hắn cường đại nhất thủ đoạn, nhưng là bây giờ lại bị người một quyền phá vỡ, đối phương lực lượng thật sự là kinh thế hãi tục đến cực điểm. Ai dám làm càn? Đúng lúc này, một đạo thân ảnh từ đằng xa giáng lâm tới, khí lưu ầm vang quay cuồng. Đây là một người trung niên, người mặc hỏa hồng đạo bào, lông mi như kiếm, uy vũ như núi, toàn thân tản mát ra một cỗ ngập trời uy nghiêm, trắng kiện cánh tay tùy thời đều có thể đem người trấn áp, đem tất cả dị đoan đánh giết. Người này không phải phần thiên thành chủ phần tốc tiên còn có thể có người nào. Cái này phần tốc tiên quả nhiên thực lực phi phàm, không những tuổi trẻ, hơn nữa so Chu gia lão tổ cường hoành được quá nhiều, cũng đã tu luyện đạt tới nhị phẩm thiên tiên, là bàn long tinh hoàn toàn xứng đáng vương giả. Hai tôn thiên tiên ở phần thiên thành đại chiến kinh thiên động địa, hắn làm sao có thể không cảm ứng được đây? Thành chủ kẻ này liền là Ly Phong, cũng không biết thu được kỳ ngộ gì, thế mà nắm giữ phân thân, tu luyện đạt tới nhất phẩm thiên tiên, phi thường dường dị, lão phu căn bản không phải đối thủ của hắn. Chu gia lão tổ gặp phần tốc tiên đến, âm thầm thở dài một hơi, tiếp lấy lớn tiếng nhắc nhở. Bản tòa cũng đã nhìn ra trên người hắn ngưng tụ đại khí vận, nhất định là cái nào đó đại nhân vật bố trí đến quân cờ, bởi vậy mới có như vậy biến thái tu hành tốc độ, thiên phú dị bẩm. Phần cốc tiên nhìn qua Giang Dịch mở miệng nói ra. Vậy làm sao bây giờ? Chu gia lão tổ sắc mặt biến hóa, có chút lo lắng. Nếu như là đại nhân vật bố trí đến quân cờ, cái kia tuyệt đối không thể đắc tội, nếu không sợ rằng sẽ đại họa lâm đầu. Sự tình cũng đã đến tình trạng này, ngươi cho rằng còn có chừa chỗ thương lượng sao? Chỉ có giết chết hắn, cướp đoạt trên người hắn tất cả, mới có thể giải quyết tất cả, cầu phú quý trong nguy hiểm, coi như là đại nhân vật quân cờ, cũng chiếu giết. Phần cốc tiên thanh âm, biến lãnh khốc huyết tinh lên trên mặt sát cơ sâm sâm. A, đúng lúc này, mặt đất truyền đến một tiếng thê thảm tiếng kêu. Chu gia lão tổ nhìn tới, lập tức liền trông thấy Chu Huyền Quý gặp đến Giang Dịch công kích, bị tiên kiếm cử khuyết gọt tiếp theo cái cánh tay, thân phụ trọng thương, sau đó bị bắt giữ. Lão tổ cứu ta. Chu Huyền Quý mặt mũi tràn đầy sợ hãi kêu lên. Xuất sinh thả hắn. Chu gia lão tổ mặt mũi tràn đầy nổi giận. Để cho ta thả hắn cũng được, trừ phi ngươi tự phế hai tay. Giang Dịch lạnh lùng nói ra, phát ra đỏ, trần uy hiếp. Cái gì? Chu gia lão tổ tựa hồ không dám tin tưởng bản thân lỗ tai. Một cái tiểu bối chết cũng liền chết rồi, không cần phải để ý đến hắn, trước đem người này chém giết lại nói. Phần cốc tiên tàn nhẫn nói ra, lập tức liền xuất thủ. Lão phu chắc chắn ngươi lột ra chóc thịt. Chu gia lão tổ thét dài một tiếng, tức khắc thu hồi ánh mắt, cùng phần cốc tiên cùng một chỗ vây công để nhị phân thân. Lão tổ. Chu Huyền Quý kêu thảm một tiếng, mặt xám như cho. Giang Dịch cũng không thất vọng, bởi vì hắn cho tới bây giờ không có nghĩ qua, một tôn cao cao tại thượng thiên tiên sẽ phải chịu hắn uy hiếp. Hắn lập tức thi triển cực hình, từ Chu Huyền Quý trong miệng ép hỏi đi ra một chút tin tức, sau đó, không chút do dự, lập tức đem hắn đánh giết, sau đó ngẩng đầu nhìn thoáng qua không trung đại chiến, liền hướng lấy Chu gia phủ trạch lao đi, một đường đi qua đụng phải vô số Chu gia thành viên đều là bị hắn giết chết. Giây lát trong chốc lát, hắn liền tìm được Chu gia bảo khố, đem hắn cướp sạch không còn. Sau đó liền lướt ra ngoài tòa này cơ hồ muốn hóa thành hỏa hải phủ trạch, hướng về thành trì trung ương mà đi. Không bao lâu thành chủ phủ xuất hiện ở trước mắt hắn, so Chu gia phủ trạch còn muốn hào phóng gấp mấy lần, một mảnh quỳnh lâu ngọc vũ kim bích huy hoàng, có vô số tiên binh tiên tướng trấn thủ, cấm vệ xâm nghiêm, mười phần khí phái. Giết! Giang Dịch tốc độ liên tục cuồng sông ở giữa. lập tức vận chuyển tiên kiếm cử khuyết, hung hăng hướng về thành chủ phủ chém xuống. Ầm vang. Thành chủ phủ sắt thép trọng môn, lập tức bị phá ra, Giang Dịch xâm nhập trong đó, như ác hổ nhào dê, như sư tử vồ thỏ, tức khắc một trận đại sát đập sát. Có tiên kiếm cử khuyết nơi tay, dựa vào hắn lục phẩm địa tiên tu vi, địa tiên cảnh giới, hoàn toàn có thể ngang dọc vô địch. Đột nhiên, hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía thành chủ phủ một cách phương hướng, lập tức cảm ứng được đại nhật thần lô tồn tại. Rốt cuộc tìm được ở nơi đó. Giang Dịch trên mặt vui vẻ, lập tức liền vọt tới, một đường trải đầy máu tanh, đi tới một tòa to lớn cung điện phía trước. Không tiêu nhiều lời, tòa này cung điện chính là phần thiên thành bảo khố, bên ngoài có phần tốc tiên tự mình bố trí đến cấm chế, không có hắn dụ lệnh, người nào cũng không tiến vào trong đó. Giang Dịch cũng đã hoàn toàn cảm ứng được đại nhật thần lô, liền ở tòa này bảo khố. Phá cho ta. Hắn phát ra gầm lên giận dữ, lần nữa thanh tiên kiếm cử khuyết thôi động, một kiếm chém giết tới. Ầm vang. Cả tòa cung điện tức khắc phát ra kịch liệt lay động, phía trên cấm chế sụp đổ, phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Giang Dịch xông lên phía trước, một cước đá nát cung điện cánh cửa, xâm nhập trong đó, lập tức liền thấy được một cái vô cùng to lớn không gian, trong đó bày ra vô số bảo vật, rực rỡ muôn màu, làm cho người hoa mắt, bận tíu tít. Bất quá Giang Dịch nhưng ở đông đảo bảo vật, một cách liền tìm kiếm đến đại nhật thần lô. Hắn bàn tay lớn vồ một cái, đại nhật thần lô lập tức bay lên, rơi vào hắn trước người, phát ra vang ong ong âm thanh tựa hồ phi thường kích động. Ân! Không nghĩ đến đại nhật thần lô được đưa đến phần thiên thành đến thế mà thu được to lớn rèn đúc, nắm giữ 9981 đạo tiên văn, rất tốt, tốt vô cùng. Kể từ đó, ta đem hắn luyện chế thành vì tiên khí, cũng liền tiết kiệm được không ít công phu. Giang Dịch mừng tít mắt, cảm giác được đại nhật thần lô cùng phi thăng thời điểm so sánh, cường đại không chỉ một bậc, là bởi vì bị người từng tế luyện. Bất quá đại nhật thần lô là hắn tự mình luyện chế đi ra thứ tiên khí, nếu là không có nhật nguyệt thần quyết ở trên người mà nói, lại như thế nào có thể tế luyện thành công đây? Chỉ bất quá là uổng công thôi. Luyện chế tiên khí cũng không phải là chuyện dễ, cho dù là thiên tiên luyện chế. Cũng phi thường khó khăn, cần tiêu hao khổng lồ thiên tiên pháp tắc mới được, ta mặc dù bất lực, nhưng là đệ nhị phân thân lại có thể làm được. Giang Dịch ở trong lòng nóng bỏng mà nghĩ đến, sau đó liền đem tòa này trong bảo khố đồ vật toàn bộ cướp đoạt, để vào đại nhật thần lô. Phần thiên thành xem như bàn long tinh tam đại thế lực một trong, lịch sử lâu đời, làm sao có thể khốn cùng đây? Cái kia vô cùng vô tận tiên thạch, thế mà còn có thượng phẩm tiên thạch tồn tại. Mặc dù chỉ có 3 khối, nhưng là cũng không thể coi thường. Phải biết, ở nơi này bàn long tinh thượng cơ hồ không có khả năng có thượng phẩm tiên thạch tồn tại. Hiển nhiên, cái này 3 khối thượng phẩm tiên thạch cũng không thuộc về bàn long tinh, mà là đến từ cái khác tiên tinh, không biết tại sao bị phần thiên thành lấy được. Ngay ở Giang Dịch đại sát đặc sát, cướp sạch thành chủ phủ thời điểm, bên trên bầu trời đại chiến cũng triệt để kéo lên màn mở đầu. Hai tôn thiên tiên đối đệ nhị phân thân triển khai vây công, phong vân biến sắc. Giang Dịch đệ nhị phân thân trên mặt lại lộ ra ung dung không vội, không có mảy may e ngại. Đối mặt phần tốc tiên cùng Chu gia lão tổ vây công, hắn bàn tay lớn vồ một cái, tức khắc một cái to lớn long trảo lập tức hiện hiện, tản mát ra một cỗ kinh khủng khí tức. Lập tức đem hai người công kích xé sách. Ầm ầm. Hai người lập tức bị cái này long trảo đẩy lui, miệng phun máu tươi. Đáng chết. Phần cốc tiên giận dữ, bàn tay lớn vồ một cái, tức khắc lòng bàn tay liền xuất hiện một đoàn hỏa diễm. Cái này đoàn hỏa diễm ở tiên lực quán trú bùng nổ, tiếp theo bị phần cốc tiên đánh ra. Phần thiên chi nổ. Cái này đoàn hỏa diễm tựa hồ ẩn chứa hủy thiên diệt địa lực lượng, những nơi đi qua, xuất hiện từng đầu hỏa diễm thiên ngân, đem không khí triệt để đốt, thiêu hủy vạn vật. Điêu trùng tài mọn. Để nhị phân thân nhàn nhạt mà nói, ở nơi này đoàn hỏa diễm tới gần thời điểm, đấm ra một quyền. 3. Cái này đoàn hỏa diễm lập tức nổ tung, nhưng lại không có tiêu tán, thế mà từ đó truyền ra ngoài một tiếng huýt dài, tiếp lấy liền trông thấy hỏa diễm, dĩ nhiên xuất hiện một cái phượng hoàng quanh thân dục hỏa, thần uy cuồn cuộn. Mà phần cốc tiên trong tay thì là xuất hiện một thanh kim sắc cây quạt, một cái phía dưới bên trong thiên địa tức khắc liền cỏ rửa ra một cỗ địa thủy hỏa phong, khiến cho cái kia phượng hoàng thần uy càng tăng lên một bậc. Sau đó đối đệ nhị phân thân triển khai kinh khủng công kích. Thanh này kim sắc cây quạt, gọi là thánh hỏa phiến, chính là dùng phượng hoàng vũ mao rèn đúc, rõ ràng là một kiện hạ phẩm tiên khí, phần thiên thành vô thượng chí bảo. Cái kia phượng hoàng ở thánh hỏa phiến, gia trì phía dưới biến càng ngày càng mạnh, khí thế như hồng, đem đệ nhị phân thân công kích được liên tục lui lại, dĩ nhiên không có mảy may chống đỡ lực lượng. Nhanh chóng cùng ta cùng một chỗ thôi động thánh hỏa phiến, nhất cử đánh giết người này. Phần cốc tiên tiếng giống như sấm, sóng gió ngập trời. Ở hắn nhìn đến, lúc này đã đến thời khắc mấu chốt, là triệt để đánh giết Giang Dịch thời cơ tốt, tuyệt đối không thể phí công nhọc sức. Chu gia lão tổ không chút do dự, lập tức bay người lên phía trước. Đem toàn thân tiên lực triệt để vận chuyển tới thánh hỏa phiến oanh. Thanh này cây quạt lập tức kim quang mãnh liệt, uy lực lần nữa bạo tăng, một cái phía dưới thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang. Xoạt. Cái kia phượng hoàng lập tức phát ra chói tai huyết dài, há mồm phun một cái, tức khắc phun ra vô cùng vô tận hỏa diễm, đem đệ nhị phân thân bao phủ hoàn toàn, thiên địa hóa thành một mảnh hỏa hải. Lút bút. Giữa không trung không ngừng thiêu đốt, phát ra kinh khủng tiếng vang. Nhất niệm phi tiên. Tác giả Tôn Hoàng. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1109. Luyện thành tiên khí. Lúc này thiên thượng địa hạ đều là một mảnh hỏa hải. Cách này mới là chân chính phần thiên thành. Đã chết rồi sao? Phần cốc tiên thở hào hển, trên người tiên lực dĩ nhiên hao hết. Hẳn là chết. Chu gia lão tổ đáp lại nói, đồng dạng dốc hết toàn lực. Kinh khủng như vậy công kích, đối phương không có khả năng ngăn cản được. Huống chi những cái kia hỏa diễm chính là truyền thuyết bên trong phượng hoàng thánh hỏa, có thể đem thiên địa vạn vật thiêu hủy. Phần cốc tiên thở dài một hơi, tức khắc dậm chân tiến lên. Đúng lúc này, dị biến phát sinh. Ngang. Đột nhiên, một tiếng long ngâm vang lên kinh thiên động địa. Tiếp lấy cái kia hỏa diễm đột nhiên hiện ra đến một đầu cự long, đem không trung hỏa diễm toàn bộ hấp thu, sau đó mở ra miệng lớn, dĩ nhiên đem cái kia chỉ phượng hoàng trực tiếp nuốt vào. Cái này. Phần cốc tiên chu gia lão tổ hai người, nhìn qua cự long trực tiếp sợ ngây người. Cự long bay lên phía trước to lớn vuốt rồng vồ một cái. Phá vỡ tất cả, tức khắc liền đem hai người bắt. A, phần cốc tiên kêu thảm lên. Làm sao có thể? Cái này bàn long tinh thượng, làm sao có thể xuất hiện một đầu cự long? Đây không phải thật. Đại Nhật Thần Lô. Đệ nhị phân thân bắt giữ hai người, tức khắc sống to một tiếng. Đại Nhật Thần Lô lập tức từ bản tôn trên người bay ra ngoài, rơi vào không trung. Ba. Đệ nhị phân thân lập tức đem chu gia lão tổ bóp nát ra, sau đó đem tất cả thiên tiên pháp tắc rút ra, đánh vào đến Đại Nhật Thần Lô phía trên. Cùng lúc đó, Đại Nhật Thần Lô nội bộ, hơn ngàn kiện thứ tiên khí nổ tung, vô số thiết bị hóa tan, khổng lồ tiên thạch bốc cháy lên, tiên văn dập sờn, điên cuồng bao phủ. Ông ông ông! Đại Nhật Thần Lô chấn động lên, lập tức phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Một nén nhang sau, thế mà từ thứ tiên khí thuế biến thành một kiện hạ phẩm tiên khí. Đại Nhật Thần Lô, nuốt một tôn thiên tiên tiêu hao khổng lồ tài nguyên, rốt cuộc bị luyện chế thành hạ phẩm tiên khí. Trong một chớp mắt, một cỗ khổng lồ tiên lực quán chú xuống tới, phân biệt rơi vào Giang Dịch bản tôn cùng phân thân phía trên. Giang Dịch bản tôn tiên lực điên cuồng phát ra, lần nữa thu hoạch được đột phá, đạt tới thất phẩm địa tiên. Đệ nhị phân thân không chút do dự, lập tức đem phần cốc tiên nuốt mất, phần cốc tiên trên người tất cả tài nguyên nhao nhao dung nhập đến khổng lồ long khu, bị hoàn toàn thu nạp, thôn phệ. Sau một khắc, đệ nhị phân thân cũng thu được đột phá, đạt tới nhị phẩm thiên tiên, tiếp lấy hóa thành hình người thánh hỏa phiến, rơi vào hắn trong tay, nháy mắt bị luyện hóa, sau đó bỗng nhiên một cái ầm vang. Phần thiên thành bên trong hỏa diễm tức khắc mãnh liệt, biến kịch liệt gấp trăm ngàn lần, vô số người táng thân hỏa hải bị đốt thành tro bụi. Đệ nhị phân thân bàn tay lớn vồ một cái, tức khắc mò lên bản tôn, bay khỏi mà đi. Nhật nguyệt ngay đầu, trời cao đất rộng. Đại đạo, Giang Dịch dục ngựa lao nhanh, trong lòng vô cùng thoải mái. Đem phần thiên thành diệt đi, đây đối với hắn tới nói, là một kiện đại khoái nhân tâm sự tình. Chủ yếu nhất là, hắn thành công đem đại nhật thần lô đoạt lại, cũng lại còn luyện chế thành hạ phẩm tiên khí, từ nay về sau, tu luyện tất nhiên càng thêm cấp tốc. Đại nhật thần lô cùng hắn một thể, chỉ cần có đầy đủ tiên thạch, hắn liền có thể điên cuồng tăng lên tu vi, đến lúc đó tiến về cổ đạo minh tham gia thí luyện, mới có thể nhất minh kinh nhân, thu hoạch được to lớn bồi dưỡng. Không Tuyệt tông tử là thất phẩm địa tiên, ta hiện tại cũng tu luyện đến thất phẩm địa tiên, chờ diệt huyền trọng môn, ta liền rời đi bàn long tinh, đi cổ đạo minh. Giang Dịch lập tức quyết định nói. Đúng lúc này, con đường phía trước xuất hiện vô số bóng người. Ân, cư nhiên là Thiên Huyễn Đường người. Giang Dịch nhướng mày, nhưng là cũng không dừng lại, mà là tiếp tục lên phía trước mà đi. Ngừng bước, một tôn huyền trọng môn địa tiên lập tức tiến lên, phát ra to thanh âm chấn động sơn lâm. Giang Dịch không có xông vào, lập tức ngừng lại, bởi vì hắn cũng đã trong đám người, nhìn thấy Thiên Ngữ Phong, Thiên Ngữ Linh hai huynh muội người. Ly Phong, ta Thiên Huyễn Đường phái đến Mang Sơn khoáng trường thượng nhân, thế nhưng là chết ở trong tay ngươi. Trước tiên mở miệng nói chuyện là Thiên Ngữ Linh. Không sai. Giang Dịch nhẹ gật đầu. Thiên Ngữ Linh sững sờ, tựa hồ không nghĩ tới Giang Dịch dĩ nhiên nhận ra sảng khoái như vậy, như thế lẽ thẳng khí hùng. Ngươi vì sao muốn đem bọn họ chém tận giết tuyệt? Trên mặt nàng dần dần lộ ra vẻ băng lãnh, lần nữa hỏi. Bởi vì bọn hắn đáng chết. Giang Dịch mặt không thay đổi hồi đáp, thanh âm phi thường quyết đoán, không có một chút do dự. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Tiểu tử này quá ngông cuồng, lại dám nói ra loại những lời này. Giết chúng ta Thiên Huyễn Đường nhiều như vậy người, nhất định phải nhường hắn nợ máu trả bằng máu. Giết hắn. Những cái kia Thiên Huyễn Đường người, nghe được lời này, tức khắc hầm hầm giận dữ, trên mặt nhao nhao lộ ra sát cơ, không có người nào có thể chịu đựng được. Thiên Ngữ Linh cũng là âm trầm vô cùng, trong lòng hết sức thất vọng, thì thào mà nói. Lúc trước ngươi gặp đến Không Tuyệt công tử đánh giết, nếu là không có ta cùng huynh mọc ra tướng tay cứu, ngươi sớm đã mệnh tang hoàng tuyền, không nghĩ tới ngươi là như vậy vong ăn phụ nghĩa người, sớm biết rõ như thế, chúng ta tuyệt đối sẽ không cứu ngươi. Các ngươi hai huynh mỗi người xác thực đối ta có ăn cứu mạng, nhưng là vì cái gì cứu ta, mang cái dạng gì mục đích, chỉ sợ các ngươi bản thân trong lòng rõ ràng. Giang Dịch không khách khí chút nào nói ra. Hắn hiện tại tu vi càng ngày càng cao sâu, cũng đã minh bạch rất nhiều sự tình, nhìn rõ chân tơ ghé tóc. Ngươi! Ngươi có ý tứ gì? Thiên Ngữ Linh tức giận đến dậm chân. Tiểu thư! Không cần cùng hắn nói nhảm, người này liền là một cái ti tiện phi thăng giả, cùng hung cực ác, căn bản không hiểu được cảm ăn, giết Thiên Huyễn Đường người, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Một tôn cửu phẩm địa tiên từ trong đám người đi ra, khí thế hùng hổ, trong mắt sát cơ lấp lóe. Chúng ta trực tiếp xuất thủ, đem hắn đánh giết, Không Tuyệt công tử cái viên kia đạo ấm, khẳng định đang hắn trên người, đến lúc đó chiếm lấy tới, coi như bản thân không cần đến, cũng có thể bán ra ngoài thu hoạch được một cái giá tốt. Chiêm sư huynh nói không sai, người này tội đáng chết vạn lần, nhất định phải ngay tại chỗ giết chết. Đem trên người hắn tất cả mọi thứ tước đoạt. Lại là một tôn địa tiên mở miệng nói ra. Mời chiêm sư huynh xuất thủ, đem người này đánh giết, vì những cái kia chết đi đồng môn báo thù. Rất nhiều người đều la hét lên, thanh âm một đợt cao hơn một đợt, tạo thành một cỗ cường đại khí thế. Cái này chiêm sư huynh lập tức cảm xúc tăng vọt, phi thường hưởng thụ, tức khắc nhẹ gật đầu. Tất nhiên như thế, vậy ta liền làm đám người đòi lại một cái công đạo. Giết! Tiếng nói vừa rơi xuống, hắn trong miệng phát ra giống to một tiếng, cả người lập tức liền xông ra ngoài, trên mặt đất hóa thành liên tiếp tàn ảnh, một châm trưởng cử ly, nháy mắt cho đến, sau đó đấm ra một quyền thẳng đến Giang Dịch cái ấp. Chiêm sư huyên uy vũ! Rất nhiều người lập tức hò hét trợ uy lên, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Thiên Ngữ Linh trên mặt thì là lộ ra một cố vẻ tiếc nuối, trên thực tế nàng cũng đã nhìn ra, Giang Dịch là một cái tuyệt thế thiên tài, nếu như có thể chiêu nhập Thiên Huyễn Đường, đối với Thiên Huyễn Đường tới nói tất nhiên là một chuyện tốt. Nhưng là không nghĩ tới, Giang Dịch lại giết chết Thiên Huyễn Đường nhiều như vậy người, cũng lại còn lẽ thẳng khí hùng, không có bất luận cái gì hối cải ý, hiện tại bị Chiêm Sư Huyên giết chết, cũng là gieo gió gặt bão. Nhưng là sau một khắc, toàn bộ tràng diện lập tức an tĩnh lại, tất cả thanh âm biến mất không thấy gì nữa, mỗi người trên mặt đều lộ ra chấn kinh cùng không thể tưởng tượng nổi. Chỉ thấy Chiêm Sư Huyên trùng sát đến Giang Dịch trước người sát na, Giang Dịch xuất thủ một tay một chảo, dĩ nhiên lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, đem Chiêm Sư Huyên cổ nắm được trực tiếp bắt. Cái kia Chiêm Sư Huyên không ngừng mà giãy giụa, nhưng lại không cách nào tránh thoát Giang Dịch đại thủ. Mang Sơn khoáng trường bên trên những người kia, cũng là như vậy lòng tham không đáy, ngấp nghé ta đồ vật cuối cùng vứt bỏ tính mạng mình. Giang Dịch lạnh như băng nói ra, năm ngón tay bóp. Răng rắc. Chiêm Sư Huyên cái cổ lập tức bị sinh sinh bóp nát, sau đó bị Giang Dịch tiện tay quăng ra. Rơi xuống Thiên Ngữ Phong, Thiên Ngữ Linh hai huyên mỗi người trước mặt. Cửu phẩm địa tiên. Thực lực quá yếu, ta tiện tay liền có thể giết chết trên trăm, các ngươi có thể toàn bộ cùng tiến lên, ta cam đoan đem bọn ngươi đưa xuống địa ngục. Chiêm sư huyên. Rất nhiều người lớn tiếng chu lên, lửa giận trùng thiên. Giết hắn. Toàn diện dừng tay cho ta. Đúng lúc này Thiên Ngữ Phong giống to một tiếng, đem tất cả mọi người ngăn cản xuống tới. Các ngươi chơi cái gì? Thiếu gia, người này giết Chiêm sư huynh tội ác tày trời. Một tôn địa tiên kêu lên. Im ngay. Thiên Ngữ Phong quát, một bàn tay đem tôn này địa tiên đổ nhào trên mặt đất, đầy miệng máu tươi. Không có bản thiếu gia mệnh lệnh, Chiêm Hùng tự tiện chủ trương đồng thủ, hiện tại chết rồi, cũng chỉ có thể trách bản thân thực lực không đủ, gieo gió gặt bão. Rất nhiều Thiên Huyễn Đường người, lập tức lộ ra không thể tin thần sắc, hoàn toàn không nghĩ tới, nhà mình thiếu gia vậy mà sẽ nói ra bậc này lời. Thiên Ngữ Linh cũng kinh ngạc vô cùng, nhưng là nàng cùng ca ca như hình với bóng, biết rõ tính tình. Sẽ không làm ra vô cớ mất đi sự tình đến, mặc dù trong lòng phẫn nộ vô cùng, nhưng lại không có nói. Thiên Ngữ Phong mặc kệ đám người ý nghĩ, ánh mắt rơi vào Giang Dịch trên người, mở miệng nói ra. Ly Phong, nghĩ không ra thời gian ngắn như vậy, ngươi thế mà cũng đã tu thành thất phẩm địa tiên. Tình thế bắt buộc mà thôi, cả ngày bị người truy sát, nếu như không tiến bộ, liền chỉ có một con đường chết. Giang Dịch phong khinh vân đảm nói ra. Ngươi giết không tuyệt công tử chắc chắn cũng đã lấy được đạo ấm đi, không bằng chúng ta tới làm một cái giao dịch như thế nào? Thiên Ngữ Phong đột nhiên nói ra. A, cái gì giao dịch? Giang Dịch lộ ra cực kỳ hứng thú đến. Hiện tại ngươi gặp đến phần thiên thành cùng Huyền Trọng Môn truy sát, nguy cơ sớm tối, ngươi thực lực thật là lợi hại. Liền cửu phẩm địa tiên đều có thể nhẹ nhõm giết chết, nhưng là đánh với thiên tiên, vẫn như cũ một con đường chết, chúng ta Thiên Huyễn Đường có thể bảo đảm tính mệnh của ngươi, nhưng là đạo ấm nhất định phải giao ra đến, mai này đạo ấm đối với ngươi tới nói cũng không có tác dụng gì. Thiên Ngữ Phong chậm rãi nói, người nào nói đúng ta vô dụng, ta có mai này đạo ấm, liền có thể tiến về cổ đạo minh tham gia thí luyện. Giang Dịch lập tức nói ra. Cái gì? Ngươi muốn tham gia cổ đạo minh thí luyện? Thiên Ngữ Linh khiếp sợ kêu lên. Có gì không thể. Cái này ấm là cổ đạo minh hướng tất cả thành viên phát ra tín vật. Chúng ta bàn long tinh tổng cộng cũng chỉ chiếm được 3 mai đạo ấm. 2 mai ở chúng ta huyên mùi hai người trong tay. 1 mai ở trong tay Không Tuyệt công tử. Ngươi hiện tại giết Không Tuyệt công tử. Lấy được mai này đạo ấm thật là có thể đi trước tham gia thí luyện. Nhưng là cái này cũng vô cùng nguy hiểm, một khi ngươi thân phận bị điều tra ra, đến lúc đó chỉ sợ khó thoát khỏi cái chết. Thiên Ngữ Phong trịnh trọng nói ra.